Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1221. Chênh lệch cách xa vạn dặm. Cái này khí linh thanh âm, mang theo lôi đình phích lịch thanh âm ầm ầm rung động. Hắn giờ phút này cho thấy mình thực lực chân chính, hình thể bỗng nhiên bành trướng lên. Sau đó, trăm ngàn phong lôi chi lực ngưng tụ mà thành trường long từ trong thân thể bay ra, trong miệng phun ra lôi đình chi lực. Loại kia lôi đình chi lực, hiện ra một loại tinh khiết trong suốt, không có chút nào tạp chất lực lượng. Phát ra khí tức. Vậy mà cùng hạo thiên kính bản thân hạo nhiên chi khí rất là tương tự. Tựa hồ có thể tinh hóa hết thảy. Thiên giới chỉ toàn lôi. Nhìn thấy những này lôi đình, hạo thiên kính trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Bất quá rất nhanh, hắn lần nữa dùng hạo nhiên chi quang ngưng tụ ra một cái tắt chữ. Cái chữ này vừa xuất hiện, khắp nơi xoay tròn, sức mạnh bùng lên trực tiếp đem cái kia lôi đình chi lực cho đánh tan. Thấy thế, Tần Thiên cũng xuất thủ, hắn tiện tay hất lên trong tay, vậy mà xuất hiện một cây roi màu trắng. Căn này roi màu trắng hất lên ra, liền dài đến 3.000 trượng, roi sao càng là thẩm thấu đến hư không bên trong, hung hăng quất vào đạo nhất trên thân. Cây roi này, nói đúng ra là một sợi tóc, lại chính là thần tộc đấu thiên thần tôn tóc. Tần Thiên đạt được đấu thiên thần tôn tóc về sau, cũng không có đem nó chế tác trở thành pháp bảo. Liền trực tiếp dùng để làm binh khí sử dụng. Kể từ đó, căn này tóc là không có linh tính, nhưng thân là binh khí, lại có được càng thêm thuần túy tiến công tính, lực lượng càng thêm đáng sợ. Phải biết, đấu thiên thần tôn mỗi một cây trong đầu tóc đều ẩn chứa một thế giới nho nhỏ, bên trong thế giới nhỏ kia càng là sống nhờ thần vương, thần quân, thần hoàng chiến sĩ. Tần Thiên sử dụng căn này tóc, hoàn toàn có thể làm được đánh nứt hư không. Dùng võ phá pháp, uy lực tuyệt luôn. Ngay cả cái kia cực phẩm đạo khí thiên cương phong lôi đỉnh chi lực đều không phá hư được căn này cọng tóc hào. Đấu thiên thần tôn tu vi đơn giản quá cường đại toàn thịnh thời kỳ, so sánh tiên tôn có thể tùy tiện đánh giết tiên nhân chân tiên tồn tại. Tóc của hắn cũng chỉ có hạo thiên kính loại này sắc bén pháp bảo hay là cùng cấp bậc cường giả mới có thể đem chặt đứt. Cái này thiên cương phong lôi đỉnh mặc dù thân là cực phẩm đạo khí, nhưng là cùng hạo thiên kính cùng so sánh, vẫn là chênh lệch thực sự quá xa. A, đạo nhất tuyệt đối không ngờ rằng, mình tại thiên cương phong lôi đỉnh bảo hộ phía dưới tần thiên roi, lại còn có thể đánh tới chính mình. Bị tần thiên cái này một roi đánh trúng, đạo nhất lập tức toàn thân chấn động, lập tức liền nổ tung lên, nổ thành mảnh vỡ. Thân thể của hắn hóa thành vô số huyết nhục, muốn tiến vào thiên cương phong lôi đỉnh chỗ sâu tìm kiếm bảo hộ. Nhưng là tần thiên chỗ nào có thể khoan nhượng hắn chạy trốn. Lập tức cổ tay lần nữa lắc một cái, cường hoành pháp lực truyền tới căn này tóc trên roi mặt. Lập tức, roi quét sạch như là linh xà, xuyên thấu hư không đánh vào đạo nhất hóa thành huyết nhục phía trên, đồng thời đem những này huyết nhục đều toàn bộ cuốn lên. Những này huyết nhục bị cuốn lên về sau, lại lần nữa biến thành đạo nhất thân thể, bị cây kia roi màu trắng quét sạch ở, không thể động đậy, đồng thời còn đem hắn từ bên trong thiên cương phong lôi đỉnh lôi kéo ra. Làm sao có thể, đây không có khả năng, ta đã đột phá, ngưng tụ thanh thứ ba trảm linh chi đao, chính là trảm linh cảnh hậu kỳ cường giả, chỉ thiếu chút nữa liền có thể lĩnh ngộ không gian pháp tắc. Ta đã bị thiên cương phong lôi đỉnh cái này cực phẩm đạo khí thừa nhận, ngươi làm sao có thể đem ta từ bên trong lôi kéo ra. Đạo nhất sắc mặt đại biến, một mặt không dám tin. Đây quả thực là không có khả năng. Hừ, đạo nhất, ngươi mặc dù tu luyện lôi đỉnh công pháp, người mang lôi đỉnh công pháp tại tu chân giới bên trong cũng coi là một nhân vật thiên tài, nhưng là ngươi cùng ta cùng so sánh. Khác biệt thật sự là quá lớn, đơn giản như cách xa vạn dặm. Tần Thiên nhìn xem trong roi đạo nhất, không ngừng lại chút nào, há miệng phun ra một cái hắc ám pháp tắc chi lực, đem nó bao phủ. Tốt, Tần Thiên đạo huynh, làm được tốt. Hồ Yêu Tam công chúa thấy thế, lập tức vui mừng quá đỗi, nàng cũng là không nghĩ tới Tần Thiên lại còn có một kiện bảo bối như vậy. Đồng thời, Hạo Thiên kính tại đối phó cực phẩm đạo khí thiên cương phong lôi đỉnh. Thiên Cương Phong Lôi Đỉnh thực lực của ngươi cùng ta ở giữa chênh lệch quá xa, ngươi thật coi là có thể từ trong tay của ta đào tẩu sao? Hạo Thiên Kính nói, hạo nhiên chi khí cuộn trào phóng thích mà ra, hóa thành một cái lĩnh vực đồ vật, đem Thiên Cương Phong Lôi trải qua trấn áp. Đồng thời, hạo nhiên chi quang còn không ngừng địa hội tụ thành từng cái chữ, hóa thành một thiên hoa lệ văn chương, đem Thiên Cương Phong Lôi Đỉnh chăm chú bao trùm. Bất quá lúc này, Thiên Cương Phong Lôi Đỉnh lại là toàn vẹn không sợ, cho thấy thực lực, tả hữu đột kích, dương đông kích tây, cao cỡ một người đại đỉnh tùy ý va chạm, hung hãn vô cùng. Hừ, ngươi còn không thần phục. Đã như vậy, vậy ta sẽ phải hạ độc thủ, đưa ngươi cách này khí linh triệt để hủy diệt, chỉ lưu lại bản thể, mặc dù sẽ uy lực giảm nhiều, nhưng là bản thể của ngươi, chính là cực phẩm đạo khí, còn là có tác dụng rất lớn, đến lúc đó chỉ cần sinh ra mới khí linh, liền có thể lần nữa đem cách này đạo khí uy lực triệt để phát huy ra. Hạo Thiên Kính nhìn thấy Thiên Cương Phong Lôi Đỉnh vậy mà như thế minh ngoan bất linh, không khỏi có vẻ tức giận. Hừ! Đối với cái này, Thiên Cương Phong Lôi Đỉnh khí linh chỉ là hừ lạnh một tiếng, lại như cũ còn tại ngoan cố chống cự, đột nhiên nó một quyền hướng phía Hạo Thiên Kính đánh tới. Thiên giới chỉ toàn lôi, tiên đạo vinh quang, tiếp ta một quyền, Thiên Cương Kinh Lôi Quyền. Hạo Thiên Kính ánh mắt băng lãnh, hắn không chút nào yếu thế, nhìn càng thêm uy phong lẫm liệt cao lớn hơn. Trên nắm tay, hạo nhiên chi khí vần quanh, sau đó đồng dạng một quyền đánh ra ngoài, cùng Thiên Cương Phong Lôi Đỉnh nắm đấm đối bính ở cùng nhau. Ầm ầm. Lập tức to lớn vô cùng thanh âm chấn động lên. Lôi quang mãnh liệt bắn, cuồng bạo xung kích quét sạch mà ra, hạo thiên kính hừ lạnh một tiếng, thân hình không nhúc nhích chút nào, mà Thiên Cương Phong Lôi Đỉnh thì là phát ra gào thét. Khí linh lập tức liền rụt trở về, chân chính về tới hạch tâm chỗ sâu, co đầu rút cổ ở trong đó không ra ngoài. Ta ngay ở chỗ này không ra ngoài, các ngươi có thể làm gì được ta? Hạo Thiên Kính, ngươi mặc dù thân là tiên khí, nhưng thực lực ngươi tổn hao nhiều, căn bản không có biện pháp làm gì được ta, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi, ngươi muốn thế nào đối phó ta? Thiên Cương Phong Lôi Đỉnh khí linh cười ha ha trong tiếng cười, mang theo mỉa mai ý vị. Phong. Đối với cái này, Hạo Thiên Kính mặt không biểu tình, hắn ngưng tụ hạo nhiên chi quang trên không trung viết ra một cái phong chữ. Ngươi thật cho là ta không làm gì được ngươi. Chọc giận ta, ta liền sống sờ sờ đem ngươi phá hủy. Tiền bối, đem cái này Thiên Cương Phong Lôi Đỉnh trấn áp lại đi, chỉ cần đưa nó cho trấn áp. Lại nghĩ biện pháp đưa nó hàng phục cũng là phải. Tần Thiên nói. Cái này Thiên Cương Phong Lôi Đỉnh chính là cực phẩm đạo khí, uy lực kinh khủng đến mức rối tinh rối mù. Nếu là không có Hạo Thiên Kính, hiện tại Tần Thiên căn bản không thể nào đem nó hàng phục. Nhưng là Hạo Thiên Kính lại khác biệt. Có thể nói, Hạo Thiên Kính bây giờ khôi phục một chút thực lực. Bây giờ tại toàn bộ tu chân giới, chỉ sợ như Lạc Âm loại kia cấp bậc cường giả, cũng không thể đối phó được Hạo Thiên Kính. Một kiện cực phẩm đạo khí Thiên Cương Phong Lôi Đỉnh, thì càng không có khả năng đối phó Hạo Thiên Kính, thậm chí ngay cả chạy trốn đi đều làm không được. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1222. Còn có lời gì muốn nói? Hạo Thiên Kính bố trí cấm chế dày đặc, đem Thiên Cương Phong Lôi Đỉnh hung hăng thu nhập trong cơ thể của mình. Thiên Cương Phong Lôi Đỉnh, ngươi chừng nào thì thần phục, ta liền lúc nào thả ngươi ra. Ha ha, Hạo Thiên Kính, ngươi làm gì được ta không được. Thiên Cương Phong Lôi Đỉnh khí linh cười lớn. Nhưng là ngữ khí, lại là lộ ra miệng cọp gan thỏ. Nó chỗ ỷ lại đơn giản là thân là cực phẩm đạo khí bản thể, có thể kiên trì thời gian rất lâu. Nhưng, đừng quên, Hạo Thiên Kính hiện tại là thực lực rơi xuống, chờ đến nó khôi phục thực lực đến càng ngày càng cường đại, đồng thời hao phí đại lượng nguyên khí đến phá vỡ nó, kia là tuyệt đối sự tình. Có thể nói Thiên Cương Phong Lôi Đỉnh tạm thời an toàn, nhưng trên thực tế lại là mười phần nguy hiểm. Chờ đến bên trong xích tiêu bảo khố, ta thu hoạch lượng lớn đan dược về sau, ta lại đến đưa ngươi luyện hóa, để ngươi biết đạo nhất hạ cái gì gọi là chân chính phong mang, ta Hạo Thiên Kính lợi hại, cũng không phải ngươi chỉ là một tên tiểu bối có thể tưởng tượng. Hạo Thiên Kính hừ lạnh một tiếng, nói: "Đạo nhất, ngươi bây giờ cảm giác như thế nào?" Tần Thiên quay người lại, nhìn về phía bị hắc ám pháp tắc chi lực bao phủ lại, không ngừng hủ thực thân thể đạo nhất, khẽ cười nói: "Mặc dù ngươi vừa rồi thực lực đại tiến, ngưng tụ thanh thứ ba trảm linh chi đao, nhưng là trong mắt ta xem ra, nhưng căn bản không tính là gì, hiện tại, ngươi tại trước khi chết, còn có lời gì muốn nói?" Đối với cái này đạo nhất, trên thực tế Tần Thiên cùng hắn bản thân cũng không có bộc phát cái gì xung đột. Duy nhất ăn oán, hẳn là Tần Thiên lúc đầu chém giết đạo tông chân truyền đệ tử Huyền Minh, đồng thời tại Lạc Âm Thọ Thần sinh nhật bên trong cùng Thái Thượng Huyền Thanh Cung bộc phát xung đột. Bất quá, tu chân giới chính là một cái tàn khốc thế giới, mạnh được yếu thua, cái này Thiên Cương Phong Lôi Đỉnh chính là cực phẩm đạo khí. Lúc đầu chính là vật vô chủ, cái này đạo nhất trước Tần Thiên một bước thu hoạch tới tay, Tần Thiên tiến hành cướp đoạt, đem nó bắt giữ, đây cũng là nhân chi nói. Tài nguyên chỉ có tồn tại cường đại, mới có tư cách hưởng dụng. Ghê tởm Tần Thiên, ta muốn ngươi chết, ngươi hôm nay dám giết ta, tương lai ngươi nhất định cũng phải đụng phải thê thảm hạ tràng, linh lung phúc địa, sớm muộn cũng phải bị diệt môn, bây giờ thu ánh tuyết. Còn có rất nhiều linh lung phúc địa cao thủ đã bị vây ở một tòa cực kỳ cường đại giả khố bên trong. Cái kia giả khố bên trong Thái Thượng Huyền Thanh Cung đông đảo cường giả đã bố trí tuyệt sát đại trận, không ai có thể trốn được, ngươi cũng đã biết. Đến lúc đó linh lung phúc địa bị diệt, Lạc Âm bị giết, đã mất đi các nàng che chở, ngươi liền như là chó nhà có tang, đến lúc đó trên trời dưới đất liền không còn có ngươi đất sung thân, mà lại ta đạo tông đã không còn bảo trì trung lập, chúng ta mấy cái thái thượng trưởng lão cùng hai cái phó trưởng giáo đã cùng Thái Thượng Huyền Thanh Cung đánh thành chung nhận thức, cộng đồng liên thủ diệt đi linh lung phúc địa. Đạo nhất diện mục vô cùng dữ tợn, giận dữ hét: "Ngươi bây giờ dừng cương trước bờ vực còn kịp, nếu như ngươi khách khí khí với ta, ta nhất định sẽ tại trước mặt bọn hắn vì ngươi nói tốt, để ngươi cải tà quy chính, ngươi phải biết, tiếp qua không lâu giữa thiên địa liền rốt cuộc không có linh lung phúc địa môn phái này sẽ tan thành mây khói, chờ linh lung phúc địa bị diệt, Thái Thượng Huyền Thanh Cung sẽ để Lữ Thanh Thần lập tức một nhiệm kỳ trưởng giáo, ngươi giết ta, đắc tội hắn, hắn chỉ cần một câu, đừng nói toàn bộ huyền hoàng đại thế giới, liền xem như toàn bộ tu chân giới, đều không có ngươi ẩn thân địa phương, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ." Nghe nói như thế, Tần Thiên lại là khẽ nhíu mày, trong lòng nghi hoặc địa nghĩ đến. Lấy Lạc Âm thực lực, chỉ sợ coi như hai người các ngươi đại tông môn liên hợp lại, cũng rất khó đem nó tiêu diệt. Các ngươi từ đâu tới tự tin? Mặc dù không biết cụ thể xảy ra chuyện gì, cũng không xác định đây rốt cuộc là không phải cái này đạo nhất cố ý thả ra bom khói. Tần Thiên lắc đầu, đem những ý niệm này ném ra ngoài đầu. Sau đó hắn không chút do dự, một bàn tay đập vào đạo nhất trên mặt. Nhất thời, đạo nhất mặt lập tức liền bị đánh phát nổ, máu thịt be bét, nhưng là vừa mới hắn bước vào trảm linh cảnh hậu kỳ, thực lực trở nên càng thêm cường đại, sinh mệnh lực cũng càng thêm cường đại. Bị đập nát mặt, lập tức lại lần nữa ngưng tụ thành ngũ quan, bất quá Tần Thiên đương nhiên sẽ không tiếp tục cho hắn cơ hội, trực tiếp đại thủ xoay tròn. Minh mông lực lượng âm vang bộc phát, lần nữa đem đạo nhất đầu lâu cho nghiền thành mảnh vỡ. Tại từng đợt tiếng kêu rên bên trong, đạo nhất lại biến thành vô số huyết nhục. Tại những này huyết nhục bên trong, nổi lên đại lượng thế giới chi lực, tinh thuần vô cùng nguyên khí. Tần Thiên hiện tại không thiếu hụt những vật này, hắn vung tay lên trực tiếp đem đạo nhất huyết nhục tinh khí, ném cho phệ hồn thánh thú bọn hắn cắn nuốt hết. Cái này đạo tông thứ nhất chân truyền đệ tử được xưng là thiên chi kiêu tử, cùng Lữ Đồng Huyền đám người cùng so sánh thiên tài cường giả, cứ như vậy bị Tần Thiên cho tiêu diệt, huyết nhục đều bị luyện hóa hết. Trên thế giới không còn có người này, mà Tần Thiên xử lý đạo nhất, nhưng trong lòng thì không có chút nào ba động. Cái này đạo nhất mặc dù lợi hại, nhưng là ở trong mắt Tần Thiên cũng vẻn vẹn cường hãn một điểm con kiến mà thôi, căn bản tính không được cái gì. Phệ hồn thánh thú bọn hắn hiện tại vừa mới bước vào Trảm Linh cảnh, thực lực đại tiến, nhưng là cảnh giới còn không có vững chắc xuống, có đạo nhất huyết nhục tinh hoa làm chèo chống, ngược lại là có thể để bọn hắn cảnh giới trở nên ổn định một chút. Lần này Tần Thiên cảm thấy rất là hài lòng. Trước đó ngũ hành chi ấn không có bị nắm bắt tới tay, ngược lại lựa chọn tự bảo, Tần Thiên cảm thấy rất là đáng tiếc. Hiện tại đạo nhất bị hắn chém giết luyện hóa, Thiên Cương Phong Lôi đỉnh bị Hảo Thiên Kính Phong ấn bị độ hóa, chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Cầm tới một kiện cực phẩm đạo khí, loại thu hoạch này xem như phi thường to lớn. Hiện tại chúng ta lập tức xuất phát, sự tình đã xuất hiện biến cố mới, chúng ta phải lập tức tìm tới chân chính bảo khố, đạt được bảo tàng bên trong, sau đó lại thuận tiện đi giải cứu Thu Ánh Tuyết các nàng. Cái kia đạo nhất nói chắc như đinh đóng cột, nói Linh Lung Phúc Địa lập tức liền phải bị tai họa ngập đầu, ta nhìn hẳn không phải là nói lung tung. Thái Thượng Huyền Thanh Cung cùng đạo tông khẳng định có âm mưu dù kế gì. Tần Thiên thân hình khẽ động, nhanh chóng thông chi Hảo Thiên Kính, muốn xông ra tòa này giả khố. Đối với Linh Lung Phúc Địa an nguy, Tần Thiên vẫn tương đối để ý. Bất kể nói thế nào, một thế này hắn cùng nhau đi tới, Lạc Âm cho hắn trợ giúp cũng không ít, về tình về lý, nếu là Linh Lung Phúc Địa gặp phải nguy hiểm, đủ khả năng phía dưới, hắn ra tay trợ giúp một chút cũng là nên. Tần Thiên bọn hắn xông tới tòa này giả khố, ẩn chứa phi thường lợi hại trận pháp, còn có các loại cường ngạnh thủ đoạn công kích, liền xem như Trảm Linh cảnh trung kỳ cường giả, thậm chí sơ bộ lĩnh ngộ không gian pháp tắc cường giả tới, cũng không nhất định có thể toàn thân trở ra. Nhưng, lợi hại hơn nữa trận pháp, cũng ngăn cản không nổi Hảo Thiên Kính dùng Hảo Nhiên Chi Quang ngưng tụ mà thành đoán chữ. Cơ hồ trong nháy mắt, tòa này giả khố liền bị Hảo Thiên Kính hủy đi đến nhão nhoẹt, không ra hình dạng gì. Mà Tần Thiên thì là ở phía sau, không ngừng mà thi triển ra thôn phệ pháp tắc, đem tòa này giả khố một chút vật liệu toàn bộ đều nuốt vào, dùng để cô đọng Đại Long Đao. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả: Tần Bất Nhị. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1223. Thế giới bình chứng. Những này tàn phá vật liệu đều là giữa thiên địa nhất đẳng hiếm có bảo bối. Tần Thiên thu lấy về sau trực tiếp ném cho Đại Long Đao Thanh Giao đem nó sau khi thôn phệ, sau đó bắt đầu luyện hóa. Mà phệ hồn thánh thú bọn hắn cũng là xuất thủ trợ giúp Đại Long Đao đến luyện hóa những tài liệu này. Rất nhanh cả tòa giả khố đều bị hủy đi đến không còn một mảnh. Tần Thiên đem nó vật liệu toàn bộ thôn phệ, sau đó cùng Hảo Thiên Kính vội vàng rời khỏi nơi này đi tìm chân chính xích tiêu bảo khố. Nghĩa phụ, phía trước là không phải xích tiêu bảo khố rồi. Thao thiết, ngươi cũng đã biết chân chính xích tiêu bảo khố ở đâu. Trước mặt tòa kia bảo khố, rõ ràng là một cái giả khố, nếu như ta suy đoán không sai chuyện này trong kho, nguy cơ trùng trùng, coi như chúng ta đi vào, cũng phải tao ngộ thật to nguy hiểm. Một cái mập mạp lão giả tại hỗn độn chi khí bên trong nói chuyện. Không sai, giả khố đích thật là tràn ngập các loại nguy hiểm, coi như chúng ta đi vào, cũng phải nhận nguy hiểm cực lớn. Cái kia trung niên đại hán thao thiết cười nói ra. Côn Bằng, nghĩ không ra nhiều năm như vậy không thấy, ngươi lại còn nhận một nhân loại khi nghĩa tử. Nói, ánh mắt của hắn như sắc bén đao, mang theo một tia tàn nhẫn khát máu. Nhìn xem mập mạp lão giả bên người một người trẻ tuổi. Người tuổi trẻ kia chính là Huyết Đồ. Thao thiết tiền bối tại hạ Huyết Đồ, Huyết Đồ hữu lễ, còn xin tiền bối nhiều hơn dìu dắt. Huyết Đồ liền vội vàng hành lễ nói. Ha ha, dễ nói, ngươi mặc dù là nhân loại, nhưng ngươi nếu là Côn Bằng nghĩa tử như vậy, ta tự nhiên là muốn cho ngươi một chút chỗ tốt rồi, ngươi cửu nhân kia gọi là Tần Thiên đúng không? Lần này cũng tới tìm kiếm xích tiêu bảo khố bảo tàng. Vậy cũng không có cái gì, nếu là gặp phải lời nói, ta liền đem hắn cầm nã, để ngươi giết hắn tới tu luyện ngươi sát lục pháp tắc. Trung niên tráng hán thao thiết cười ha ha nói. Ầm ầm. Ngay tại cái này hai đầu thực lực cực kỳ cường đại thánh thú nói chuyện trước đó, bọn chúng trước mắt bảo khố ầm vang sụp đổ, hóa thành bụi mù, bị một cỗ sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ nuốt chửng lấy rơi, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Đây là cái gì? Vậy mà như thế cường đại, đem cái này giả khố cho hủy diệt. Thoáng một cái, lập tức để cái này hai đầu thánh thú kinh hãi. Kia là... Huyết đồ con ngươi cũng là bỗng nhiên co rút lại một chút. Đi. Côn bằng thân thể khẽ động, hướng phía hỗn độn chi khí chỗ sâu bay lượn mà đi. Tần Thiên đạo huynh, ngươi nói, lần này Linh Lung Phúc Địa hình phạt trưởng lão Thu Ánh Tuyết các nàng thật đã tao ngộ bất chắc. Còn có Thái Thượng Huyền Thanh Cung cùng đạo tông thật liên thủ tiến công Linh Lung Phúc Địa. Tần Thiên bên người, hổ tộc Tam Tông Chúa nhíu mày, một mặt lo âu nói ra. Nếu là như vậy, vậy liền thật muốn hỏng việc, nếu là Linh Lung Phúc Địa bị diệt, Lạc Âm Tiên Cô vẫn lạc, chỉ sợ muốn lan đến gần toàn bộ tu chân giới, ngay cả chúng ta yêu giới cũng phải nhận thật to xung kích. Yên tâm đi, những người khác ta không biết, nhưng là Lạc Âm ta là rất rõ ràng, nàng thực lực cường đại, mà lại phi thường thông minh. Thu Ánh Tuyết càng là một cách phi thường thông tuệ nữ tử, người khác muốn đưa các nàng vây khốn, vô cùng khó khăn. Mà Linh Lung Phúc Địa phải bị đến diệt môn nguy cơ, chuyện này cũng cơ hồ không có khả năng. Tần Thiên cười nói ra. Lạc Âm thủ đoạn so với các ngươi trong tưởng tượng còn cường đại hơn, yên tâm là được. Nghe nói như thế, hồ yêu đông đảo công chúa trên mặt lo lắng nhưng tiêu tán một chút. Mà lúc này Hảo Thiên Kính đã là toàn lực tiến lên, mang theo Tần Thiên bọn hắn tại hỗn độn chi khí bên trong không ngừng mà xuyên qua. Hồ Yêu Tam Tông Chúa cũng là một lần nữa tế ra la bàn, bắt đầu định vị chân chính xích tiêu bảo khố vị trí. Nhưng là lần này, la bàn lại giống như là mất linh, làm sao cũng định vị không ra chân chính phương hướng. Chuyện gì xảy ra? Tam Tông Chúa biến sắc, nói ra. Ta cái này la bàn chính là dùng hư không thần châu đến tiến hành định vị. Nhưng là bây giờ lại không cảm ứng được hư không thần châu, như vậy chỉ có một khả năng, đó chính là xích tiêu bảo khố đã bị người thúc giục, bị người nhanh chân đến trước rồi. Lúc này, phệ hồn thánh thú thanh âm tại Tần Thiên trong lòng vang lên. Chủ nhân, tại chân khố bên ngoài có một tòa tuyệt sát trận pháp hạch tâm chính là khởi động chân khố chìa khóa, viên kia chìa khóa là dùng thượng cổ thần mộc chế tác mà thành, trong trận pháp có được phi thường đáng sợ khôi lỗi, là dùng thần tộc thần hoàng chế tạo thành, trong đó đáng sợ nhất thứ nhất khôi lỗi, tên là Hoang Vu Thần Hoàng, nghe đồn nó còn có được linh trí, tòa trận pháp kia chính là nó đang thao túng, bình thường cường giả, tại không biết cấm chế tình huống dưới, muốn cầm tới chìa khóa gần như không có khả năng, hiện tại la bàn định vị không đến chân khố vị trí, bị người thôi động, ta hoài nghi là chính Hoang Vu Thần Hoàng dùng chìa khóa mở ra chân khố. Nghe đến đó, Tần Thiên sắc mặt có chút ngưng trọng. Hắn nghĩ nghĩ đối Tam Công Chúa nói ra. Trước đó đạo nhất nói qua Thái Thượng Huyền Thanh Cung, Thái Thượng Trưởng Lão Huyền Khôn, còn có Trung ương Đại Thế Giới Cửu Tiêu Tiên Cung Tinh Đế, cùng Lâm Kinh Vũ, Tô Bố Y bọn hắn đều đã tiến vào chân khố bên trong, hẳn là xuất hiện một loại nào đó biến hóa, dẫn đến mở ra chân khố chìa khóa bị người nắm bắt tới tay, bất quá cũng không có quan hệ, bọn hắn tiến vào chân khố bên trong, muốn cầm tới chân khố bảo tàng cũng không phải sự tình đơn giản, hiện tại chúng ta định vị không đến chân khố vị trí cũng không có việc gì, chúng ta có thể để Hảo Thiên Kính tiền bối ép hỏi Thiên Cương Phong Lôi Đỉnh cũng có thể tìm tới. Nói, Tần Thiên lập tức nói với Hảo Thiên Kính chuyện này, đón lấy Hảo Thiên Kính bắt đầu ép hỏi Thiên Cương Phong Lôi Đỉnh. Ngay từ đầu Thiên Cương Phong Lôi Đỉnh nói cái gì cũng không chịu nói ra chân khố hạ lạc. Nhưng khi nó nhìn thấy Hảo Thiên Kính tựa hồ là quyết tâm muốn đem nó luyện hóa về sau, nó sợ, sau đó rốt cuộc nói ra chân khố hạ lạc. Xích Tiêu Tiên Nhân, năm đó ta cũng đã được nghe nói tên của hắn tại tu chân giới, xem như thiên phú phi thường cường đại gia hỏa, mặc dù trong mắt của ta, hắn chỉ là vãn bối, nhưng... Hắn nếu đã lưu lại một cái bảo khố, như vậy, chúng ta lấy hắn bảo khố dùng để đối kháng thần tộc kia là chuyện thiên kinh địa nghĩa, nếu là có thể, ta còn thực sự chính là rất muốn mở mang kiến thức một chút người này phong thái. Hảo Thiên Kính thân thể lần nữa khẽ động, vạch phá hỗn độn chi khí, biến mất không thấy gì nữa. Cũng không biết qua bao lâu, đột nhiên, hỗn độn chi khí hoàn toàn tán đi, thế mà hiện ra cao cao thương không. Từng mảnh tinh bích, không biết dày bao nhiêu, cái kia tinh bích bình chướng tựa hồ là một cái đại thế giới ngăn cách. Cái này chính là thế giới bình chướng, lớn không thể đo đếm được, cũng là tu chân giới ở gần nhất tiên giới địa phương. Hạo Thiên thân hình ngừng lại, nó nhìn thấy những này thật dày tinh bích, trong mắt lóe lên một vòng mê ly chi sắc, chợt thở dài, nói. Nghe vậy, Tần Thiên ánh mắt ngưng tụ đồng dạng nhìn lại, đón lấy, trong mắt lóe lên một vòng rung động. Dù là hắn ở kiếp trước thân là Thiên Long Tiên Tôn, nhưng giờ phút này nhìn thấy, cảm nhận được cái này không thể lượng tinh bích bên trong phát ra lực lượng, yêu nguyên cảm giác được phi thường rung động lòng người. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1224. Thần tộc khôi lỗi. Trên thực tế, theo Tần Thiên, cái này cao cao thương không, dày không thể lượng tinh bích, đã không thể xưng là lực lượng, mà là một loại pháp tắc chi lực. Biển cả, núi cao, tinh cầu cũng không thể bằng được vạn nhất. Đây là tiên giới lực lượng, cùng huyền hoàng đại thế giới lực lượng, không biết trải qua nhiều ít ức vạn năm ngưng kết mà thành. Đương nhiên, liền xem như quán xuyên tầng này tinh bích cũng không có khả năng đến tiên giới. Cái này một mảnh tinh bích bất quá chỉ là một loại lực lượng ngưng kết mà thành. Giờ này khắc này, tại cái này tinh bích phía trên khảm nạm lấy từng tòa cung điện hùng vĩ. Những cung điện này trọn vẹn hàng ngàn hàng vạn, cũng không biết đến cùng cái nào là thật cái nào là giả. Từ mặt ngoài nhìn đơn giản giống nhau như đúc. Nơi này chính là chân chính Xích Tiêu bảo khố đi. Hồ Yêu Lục công chúa Trung Bạc ngơ ngác nhìn hết thảy trước mắt, thì thào nói. Tam công chúa đám người cũng là trừng lớn đôi mắt đẹp. Các nàng mặc dù cũng được xưng tụng là kiến thức rộng rãi, nhưng nhìn đến trước mắt một màn này trong lòng rung động, so Tần Thiên còn mãnh liệt hơn gấp trăm ngàn lần. Không tệ, chính là chỗ này, nơi này chính là Xích Tiêu bảo khố, chân chính bảo khố. Không nghĩ tới Xích Tiêu tiên nhân vậy mà đem chân chính bảo khố khảm nạm ở thế giới bình chướng tinh bích phía trên. Bất quá, nơi này có trăm ngàn cái cung điện, trong đó chỉ có một cái bảo khố mới là thật. Nếu là đi nhầm, vậy sẽ phải bị khốn trụ, đến lúc đó muốn trở ra coi như khó khăn. Từ trong rung động thanh tỉnh lại về sau, Tam công chúa nhẹ gật đầu, trầm giọng nói. Không sao, đây là một nguyên đại trận. Hết thảy có 12.9600 cái mắt vị, trong đó chỉ có một cái mắt vị mới là thật. Cái này chính là viễn cổ một loại bí pháp, thiên địa sơ khai đầu nguồn. Bất quá ta cũng từng tu luyện qua cái môn này trận pháp. Cái này Xích Tiêu tiên nhân mặc dù lợi hại, bất quá điểm ấy trò vặt, nhưng ngăn không được ta. Các ngươi tất cả đi theo ta đi, ta liền có thể tùy tiện tìm tới Xích Tiêu bảo khố chân khố sở tại địa. Hạo Thiên kính cười ngạo nghễ, tiếp lấy hắn vung tay lên. Hảo Nhiên Chi xuất hiện, ngưng tụ ra một cái khỏa chữ. Lập tức cái chữ này trong khoảnh khắc phóng đại, hóa thành một màn ánh sáng, đem Tần Thiên bọn hắn đều bao vây lại, sau đó biến mất tại nguyên chỗ. Tiếp theo một cái chớp mắt, liền xuất hiện ở trăm ngàn trong bảo khố một tòa bảo khố trước bậc thang mặt. Kia hư không tinh bích phía trên, mặc dù khảm nạm trăm ngàn bảo khố, nhìn một cái bảo khố cũng không có bao nhiêu, nhưng khi thật đi vào bảo khố trước mặt, mới phát hiện tòa này bảo khố to lớn trình độ, nhìn một cái kéo dài ngàn dặm. Bên trong càng là thâm trầm, không nhìn thấy bờ. Mà cái này bảo khố bậc thang cũng không biết có bao nhiêu cầu thang. Tại cái này vô tận cầu thang đằng sau chính là một đạo đóng chặt môn hộ. Đạo này trên cánh cửa mặt có một đạo cổ phác câu đối. Đây là dùng thời kỳ viễn cổ một loại kỳ lạ văn tự viết mà thành, mỗi một đạo bút họa đều giống như một đầu như rồng đồ vật tạo thành. Chỉ có câu đối này hoàng phi chính là hai chữ này chẳng những Tần Thiên thấy rõ ràng, cho dù là Hồ Yêu Tam công chúa các nàng cũng thấy rõ. Xích Tiêu. Ngay sau đó Tần Thiên lại là sững sờ. Bởi vì hắn thấy rõ ràng, hai cái này to lớn Xích Tiêu kiểu chữ. Lại là từ mấy chục đầu viễn cổ thiên long thi thể trực tiếp ngưng tụ mà thành. Những ngày kia long thi thể tản ra vô cùng cường đại khí tức, vô cùng hung hãn, thời thời khắc khắc đều có chấn nhiếp ngàn vạn thú loại khí thế. Môn hộ đóng chặt, Tần Thiên Hữu tâm thử một lần, hắn đại thủ duỗi ra, cầm long thủ thi triển đi ra, hóa thành một con to lớn vô cùng bàn tay màu vàng ấm, hướng phía môn hộ hung hăng đánh ra. Ông! Cánh cửa này phía trên, một lần thủ cường lực công kích, lập tức trên cửa trực tiếp tản ra ngàn vạn đạo như mũi kim lông nhọn, tại kia lông nhọn bên trong, hiện ra một tôn khôi lỗi cái bóng. Cái này khôi lỗi trên thân thể, mặt lấy khôi giáp. Khôi giáp phía trên toàn bộ đều là lít nha lít nhít phù văn cuộn trào tử kim sắc khí tức, theo nó trên thân dập dờn mà ra. Cảm nhận được cái này một cỗ khí tức, Tần Thiên ánh mắt ngưng tụ, trầm giọng nói. Thần tộc thần hoàng. Cái này khôi lỗi trên người hào quang màu tử kim, lại chính là thần chi lực. Cái này khôi lỗi chính là một tôn thần tộc thần hoàng, thực lực phi thường cường đại. Hiển nhiên, tôn này thần hoàng chính là bị ngạnh sinh sinh luyện chế thành khôi lỗi, mà lại Tần Thiên có thể cảm nhận được, từ đầu này thần hoàng trên thân phát ra khí tức đến xem, đầu này thần hoàng chính là cao giai thần hoàng, chính là lĩnh ngộ không gian pháp tắc cấp bậc cường giả. Cùng bị Tần Thiên luyện hóa Tử La thần hoàng có thể liều một trận, thậm chí còn hơn. Tần Thiên trong tiểu thế giới chi thụ tại chập chờn, hiện ra một cỗ hưng phấn vô cùng thần sắc. Vô cùng khát vọng có thể đem đầu này thần hoàng hấp thu hết. Đầu này thần hoàng vừa xuất hiện trực tiếp liền xuất thủ, vừa ra tay có thể xưng kinh thiên động địa, căn bản cũng không là bình thường tu sĩ có thể so sánh. Tần Thiên cầm long thủ trong nháy mắt liền bị đánh tan. Đầu này thần hoàng khôi lỗi bế nghệ bát hoang, nhãn quan tứ hải trên mặt, vậy mà lộ ra một loại rất sống động tiếu dung tới. Nhìn tựa như là có được chính mình thần trí, nhưng Tần Thiên lại biết đối phương không có thần trí, vẻn vẹn có được bản năng chiến đấu thần tộc khôi lỗi, cũng không phải là phệ hồn thánh thú nói tới đầu kia hoang vu thần hoàng. Đầu này thần hoàng khôi lỗi đánh tan Tần Thiên cầm long thủ về sau, lần nữa chụp tới, một chảo lập tức trên người áo giáp không ngừng mà chấn động. Đồng thời trên thân phóng xuất ra càng thêm đáng sợ khí tức, cái này áo giáp. Lại là một kiện rất lợi hại pháp bảo, từ khí tức đến xem, là một kiện phòng ngự tính thượng phẩm đạo khí. Mà lại lĩnh ngộ không gian pháp các cường giả, có thể triệt để phát huy ra thượng phẩm đạo khí toàn bộ uy lực. Đầu này thần hoàng lực lượng có thể xưng đáng sợ, trực tiếp đem Tần Thiên cầm long thủ đánh tan, sau đó đấm ra một quyền, phản kích tới. Nó một quyền này đánh ra, lập tức không gian liên miên sụp đổ, không chỉ như thế, tầng tầng không gian, như là bóp méo, vần quanh tại nó quyền phong phía trên, mang theo lăng lệ vô cùng không gian thiết cát, hướng phía Tần Thiên thiết cát mà đến. Không chỉ như thế, trên người nó món kia áo giáp, tại nó một quyền đánh giết tới trong nháy mắt, phát sinh biến hóa, bao trùm toàn thân cốt thứ dữ tợn. Tần Thiên đạo huynh cẩn thận một chút. Ta hồ tộc trong cổ tịch từng có ghi chép, bộ áo giáp này chính là Xích Tiêu tiên nhân lúc trước tự mình luyện chế ra tới thượng phẩm đạo khí, tên là Giác Mang Khải. Tam công chúa cũng nhìn thấy đầu này thần hoàng áo giáp, gương mặt xinh đẹp biến đổi, vội vàng nhắc nhở. Tần Thiên nhưng không có tiếp tục cùng đầu này thần hoàng cứng đối cứng. Dù sao, đối phương chính là lĩnh ngộ không gian pháp tắc cấp bậc cường giả, hắn coi như có thể đánh tan đối phương. Vậy cũng muốn hao phí số mệnh, vận dụng số mệnh chi lực, hay là muốn tế ra thời không chi đỉnh, cứ như vậy còn không bằng để Hạo Thiên Kính xuất thủ. Tại Tần Thiên thân hình lui lại đồng thời, Hạo Thiên Kính xuất thủ. Nho nhỏ thần tộc cũng tới muốn chết. Hạo Thiên Kính trên mặt lộ ra nụ cười khinh thường, hắn tiện tay một quyền đánh ra ngoài, trực tiếp liền đem đầu này thần hoàng khôi lỗi quyền kình đánh cho vỡ nát mà ra. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả, Tần Bất Nhị, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1225, tiến vào Xích Tiêu bảo khố, ngao ngao ngao, lập tức, đầu này thần hoàng khôi lỗi trực tiếp phát ra rít gào trầm trầm âm thanh, phong vân biến sắc. Nhưng nó cũng không có tiếp tục xuất thủ, ngược lại là thân hình khẽ động trực tiếp chui vào trong cánh cửa, cũng không tiếp tục xuất hiện. Tựa hồ, có cực kỳ cường đại trí tuệ, cũng không phải là phổ thông cái chủng loại kia khôi lỗi. Đồng thời, Xích Tiêu bảo khố đại môn đóng chặt lại, tựa hồ liền muốn ẩn tàng đến hư không bên trong. Cái này bảo khố mặc dù có chút lợi hại, nhưng lại ngăn cản không nổi ta. Hạo Thiên Kính nói, lấy một loại cho dù là Tần Thiên đều không phát hiện được tốc độ, hạo nhiên chi quang trong khoảnh khắc ngay tại cái này bảo khố trong cửa lớn, lần nữa ngưng tụ ra một cái to lớn đoán chữ. Ầm ầm. Cái này bảo khố đại môn phía trên, lập tức bị đánh ra một cái to lớn lỗ thủng. Bên trong, hiện ra đen nhánh điện đường. Nhìn tính mịch huyền ảo, không biết có cái gì nguy cơ cùng bảo tàng giấu ở trong đó. Mặc dù mở ra đại môn, nhưng là, Hạo Thiên Kính trên mặt, lại là hiếm thấy lộ ra vẻ ngưng trọng. Nhanh chóng tiến vào bảo khố đại môn, ta mở ra cái lối đi này, chỉ có thể duy trì 10 cái hô hấp. Cái này Xích Tiêu bảo khố lực lượng quả thật là cường đại, một đại môn đều không thể triệt để dỡ bỏ. Kia Xích Tiêu tiên nhân, hoàn toàn chính xác rất lợi hại, chỉ sợ hắn tu vi đã vô hạn tới gần chân tiên. Hạo Thiên Kính thân thể lóe ra, lập tức mang theo Tần Thiên đám người, nhảy lên liền tiến vào đến trong bảo khố. Mà bọn hắn mới vừa tiến vào về sau mấy hơi thở kia bị mở ra lỗ thủng lớn, lập tức liền chậm rãi khôi phục bộ dáng lúc trước. Phảng phất cái kia lỗ thủng chưa hề liền không có xuất hiện qua. Thật là nồng nặc tiên giới nguyên lực. Tiến vào trong bảo khố, Tần Thiên lập tức liền cảm thấy một cỗ nồng đậm tới cực điểm tiên giới nguyên lực chạm mặt tới. Trong không khí, khắp nơi đều là tiên giới nguyên lực, cánh tay vạch một cái, những cái kia tiên giới nguyên lực, vậy mà như là chất lỏng dao động. Thậm chí, phát ra rầm rầm tiếng vang tới. Tần Thiên hơi hô hấp một chút, kia tiên giới nguyên lực liền không ngừng mà hướng phía trong miệng mũi tưới tiêu mà đi, làm cho hô hấp của hắn đều có chút không trôi chảy. Kỳ thật, lấy Tần Thiên thực lực bây giờ, căn bản cũng không cần hít thở, lần này chẳng qua là theo thói quen động tác. Quá tinh khiết, những này tiên giới nguyên lực thậm chí đều có thể so ra mà vượt thế giới chi thổ phun ra ra như vậy tinh khiết. Mặc dù so ra kém cửu tiêu tiên cung Xích Tiêu bảo khố bên trong nguyên khí hải dương như vậy ngưng kết, nhưng có thể làm được như thế tinh khiết đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Tần Thiên trong lòng có chút chấn kinh, nhưng hắn động tác không chậm chút nào, âm thầm tế ra thời không chi đỉnh thôn phệ lấy nơi này tiên giới nguyên lực, đại lượng tiên giới nguyên lực tràn vào, sau đó bị cô đọng thành nguyên anh đan. Tần Thiên đạo huynh, hiện tại chúng ta đã tiến vào chân chính trong bảo khố, tiếp xuống làm thế nào? Hồ Yêu Tam công chúa đám người cũng là không ngừng mà hấp thu chất lỏng tiên giới nguyên lực, đồng thời hỏi. Các nàng bên trong có ba người thực lực đạt đến trảm linh cảnh, nhưng ngày bình thường chỗ nào được chứng kiến nhiều như vậy tiên giới nguyên lực. Giờ phút này đều là điên cuồng hấp thu, đây là khó được cơ hội tốt, bỏ qua nhưng rất khó lại tìm đến cơ hội như vậy. Tất cả mọi người đang điên cuồng hấp thu. Cho dù là Hạo Thiên Kính, giờ phút này cũng là nhãn tình sáng lên, hắn vung tay lên trong hư không, lập tức xuất hiện mấy trăm cái lỗ đen thôn phệ pháp tắc bị hắn thi triển đến cực hạn, lấy càng thêm điên cuồng tốc độ thu liếm lấy nơi này tiên giới nguyên lực. Đem những này tiên giới nguyên lực thôn phệ chứa đựng với bản thân bên trong. Hạo Thiên Kính thân là tiên khí, bây giờ thực lực rơi xuống. Hắn cần đại lượng tiên giới nguyên lực đến khôi phục thực lực bản thân, cơ hội như vậy, với hắn mà nói đồng dạng khó được. Bất quá, tiệc vui chóng tàn. Chỉ chốc lát sau, nơi này tiên giới nguyên lực liền trở nên mỏng manh, bị Tần Thiên bọn hắn triệt để thu lấy trống không. Mà lúc này Tần Thiên sắc mặt hơi đổi. Chẳng những là hắn, Hồ Yêu Tam công chúa, Đại công chúa, còn có Lục công chúa, ba vị này trảm linh cảnh sơ kỳ đại năng cường giả, cũng là biến sắc. Hỏng bét, đầu ta trên đỉnh tiên giới môn hộ, vậy mà không thấy, ta cảm giác không thấy tiên giới, cũng vô pháp từ trong tiên giới hấp thu tiên giới nguyên lực. Đại công chúa kinh ngạc nói, ta cũng vậy. Đáng chết, cái này Xích Tiêu bảo khố bên trong, lại có phong tỏa, có thể phong tỏa trảm linh cảnh cường giả cùng tiên giới ở giữa câu thông. Tam công chúa sắc mặt vô cùng khó coi, nàng rất nhanh liền đoán được nguyên nhân. Đối với Trảm Linh Đại Năng mà nói, đã mất đi cùng tiên giới câu thông, không có tiên giới nguyên lực tiếp tế, trong thời gian ngắn có lẽ không có việc gì, nhưng thời gian dài phía dưới, một khi không có năng lượng tiếp tế, đó chính là tai nạn. Mà lại mọi người hiện tại thân ở một chỗ như vậy, cái này xích tiêu bảo khố bên trong, nguy hiểm trùng điệp, đã mất đi tiên giới nguyên lực tiếp tế, trong lòng mọi người cảm giác nguy cơ thì càng nặng. Tần Thiên nhẹ gật đầu, nhẹ giọng nói ra. Bất quá cái này cũng là bình thường, trên thực tế rất nhiều tiên nhân trở lên tồn tại lưu lại bảo khố, đều sẽ có thủ đoạn như vậy, đều là chuẩn bị rất nhiều tiên giới nguyên lực, để tiến vào người hấp thu hết, chờ hấp thu xong tất, liền không có bất kỳ tiên giới nguyên lực, đây là mọi thứ lưu một tuyến phương pháp. Trong chốc lát này, ta hấp thu tiên giới nguyên lực tương đương với ta trăm năm khổ tu. Tam công chúa nhẹ gật đầu, trong lòng cũng có chút thỏa mãn, nàng nhìn chung quanh vây, nói ra. Hiện tại chúng ta tạm thời không thiếu hụt nguyên khí, như vậy chúng ta liền dò xét một chút tòa này chân chính xích tiêu bảo khố đi. Nàng nói, lần nữa lấy ra cái kia la bàn, âm thầm thôi động pháp lực. Tam công chúa nhưng không có quên các nàng tới đây dự tính ban đầu, các nàng tới đây là vì tìm kiếm hồ tộc chí bảo hư không thần châu. Đám người nhẹ gật đầu, sau đó nhao nhao ánh mắt hướng phía trước nhìn lại. Mọi người tiến vào xích tiêu bảo khố về sau còn là lần đầu tiên nhìn thấy trong đó đến cùng là dạng gì. Chỉ gặp chu vi đều là đen nhánh nặng nề, là từng tòa tảng đá cung điện. Đám người bây giờ thân ở một chỗ hẹp dài trong thông đạo, cũng không biết thông hướng phương nào. Đi thôi. Hạo Thiên kính trên mặt, hiện ra trước nay chưa từng có ngưng trọng. Hắn cũng không tiếp tục xuất thủ phá hư chu vi hết thảy, mà là thân hình khẽ động, dẫn đầu hướng phía lối đi kia chỗ sâu bay đi. Tần Thiên đám người tự nhiên đi theo. Cùng sau lưng Hạo Thiên kính, Tần Thiên âm thầm vận dụng thần niệm, dò xét lối đi này bốn vách tường. Nhưng là, hắn rất nhanh liền phát hiện, lối đi này bốn vách tường cũng không phải là một loại vật liệu, mà là giống một loại mình căn bản cũng không biết đến đạo thuật ngưng tụ mà thành. Loại đạo thuật này, hắn chưa từng gặp qua, vượt quá tưởng tượng. Đón lấy, Tần Thiên liền trao đổi phệ hồn thánh thú, phệ hồn thánh thú đưa nó biết liên quan tới xích tiêu bảo khố hết thảy cấm chế nói một lần. Sau đó, Tần Thiên trực tiếp đem ngũ hành pháp tắc phát huy ra, lập tức, một đạo ngũ hành hào quang ngút trời mà lên, hơi xoay tròn, lối đi này bên trên tựa hồ là cảm ứng được ngũ hành pháp tắc khí tức, lóe ra một trận ánh sáng hoa. Sau một khắc, lối đi này chỗ sâu, liền xuất hiện ánh sáng. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1226. Lâm Kinh Vũ xuất hiện. Tần Thiên sở dĩ vận chuyển ngũ hành pháp tắc, là bởi vì ngũ hành pháp tắc có thể cùng xích tiêu bảo khố một bộ phận trận pháp lấy được cảm ứng, miễn trừ trận pháp vây khốn. Cái này chân chính xích tiêu bảo khố chính là dựa theo âm dương ngũ hành nguyên lý luyện chế mà thành, mượn nhờ thủy triều thời không chi lực vận chuyển. Bất quá ba ngày này chính là đã qua vạn năm thủy triều thời không thời khắc yếu đuối nhất. Xích tiêu bảo khố lực lượng vận chuyển cũng yếu đi rất nhiều. Là tốt nhất thu hoạch bảo bối thời điểm, nếu không tại bình thường trận pháp này uy lực, muốn cường đại không chỉ gấp 10 lần. Nhìn thấy ánh sáng xuất hiện, Hạo Thiên kính cùng Tần Thiên đám người không chút nào dừng lại, hướng phía trước phóng đi. Đây là địa phương nào? Đột nhiên xông lên, lập tức liền đi tới cuối thông đạo, ánh sáng chỗ sâu, liền thấy một màn trước mắt, chính là một mảnh sơn thanh thủy tú địa phương. Từng tòa tiên sơn, lớn khoảng ngàn dặm, phiêu phù ở biển mây hư không bên trong, những cái kia tiên sơn ở giữa, khắp nơi đều là tiên hạc huyết dài kỳ lân du tẩu, trong đó, càng có mọc ra cánh thiên mã, bay tới bay lui. Bất quá Tần Thiên ngưng thần xem xét, những vật này đều chỉ là huyễn ảnh mà thôi. Những này huyễn ảnh, tại thâm trầm nhất địa phương, hoàn toàn là dùng một loại thần khí biến thành. Tần Thiên ánh mắt xuyên thấu cái này huyễn ảnh, liền thấy một tôn to lớn vô cùng, như là cóc đồ vật bình thường, chính nằm dạp trên mặt đất, trên mặt trong miệng thốt ra thần khí, huyễn hóa ra những này tràng cảnh. Thiên Thần Vương. Đây cũng là một loại viễn cổ thánh thú, có thể phun ra thần khí, huyễn hóa ra các loại tràng cảnh đến để cho người ta lâm vào trong đó không thể tự thoát ra được. Mà lại loại này thánh thú thực lực cũng là cực kỳ cường hoành, không còn côn bằng thao thiết phía dưới. Bất quá, thần chia rất nhiều loại, bình thường đều là hải thần còn có cát thần. Trong đó, lợi hại nhất chính là trời thần. Liền xem như trảm linh cảnh cường giả gặp được thần khí, cũng phải lâm vào trong đó không thể tự thoát ra được, cuối cùng mê thất bản thân tử vong. Rất tốt. Đây cũng là tại trong xích tiêu bảo khố, xích tiêu tiên nhân năm đó nuôi nhốt một đầu thánh thú thiên thần vương, thủ hộ bảo khố tồn tại, ta đem nó bắt lấy, nếu là có thể đem nó hàng phục, có thể có rất lớn tác dụng. Tần Thiên trong lòng hơi động, không chút do dự xuất thủ, hắn huyễn hóa ra cầm long thủ, hướng phía dưới bắt tới, chụp vào đầu kia như là cóc thiên thần vương. Cụ cụ cụ. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, cái này thiên thần vương chợt lập tức liền chìm vào trong lòng đất, biến mất không thấy. Để Tần Thiên cầm long thủ bắt một cái không. Phúc phúc. Một thanh cát vàng bị cầm long thủ nắm ở trong tay, lập tức. Một cỗ khô ráo vô cùng cực nóng vô cùng khí tức chạm mặt tới. Trong nháy mắt, trước mắt biển mây tiên sơn lập tức liền biến thành cực nóng vô cùng sa mạc. Giữa thiên địa, khắp nơi đều là từng mảnh cát vàng, vô cùng vô tận trên bầu trời treo liệt nhật, đem người tất cả trình độ đều bốc hơi trống không. Viêm dương đại trận. Thấy cảnh này, Hạo Thiên Kính ánh mắt có chút ngưng tụ đón lấy, hắn xuất thủ lần nữa. Hạo nhiên chi quang trên không trung ngưng tụ thành một chữ mưa, rầm rầm. Nương theo lấy cái chữ này xuất hiện, tư không một trận, sau đó mây đen trong khoảnh khắc dày đặc trực tiếp rơi ra mưa to. Cái này mưa to phi thường lớn, như là hồng thủy trút xuống, lập tức giữa thiên địa, khắp nơi đều là nước thế giới. Mà lại, những này nước cũng không là bình thường nước, mà là pháp nước có được thiên địa đại đạo chi lực. Có được bài trừ vạn pháp uy năng, dập tắt tâm hỏa. Toàn bộ sa mạc tại những này nước mưa phía dưới, hoàn toàn hỏng mất. Người này là ai? Tại vùng sa mạc này sụp đổ sát na, có một thân ảnh chợt lóe lên, trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Tam công chúa biến sắc, vội vàng quát. Tần Thiên cũng nhìn thấy đạo này thân ảnh, nhưng đối phương tốc độ thật sự là quá nhanh, nhìn thoáng qua, cho dù là Tần Thiên cũng không thể thấy rõ ràng người này bộ dáng. Ngược lại là Hạo Thiên Kính đại thủ bỗng nhiên nhô ra, một sợi trên không trung lưu lại khí tức bị hắn vồ bắt mà đến, sau đó huyễn hóa ra một đạo có chút mơ hồ khuôn mặt. Một người trẻ tuổi. Nhìn thấy khuôn mặt này, Tần Thiên lông mày nhíu lại. Lâm Kinh Vũ. Từ dung mạo nhìn lại, khuôn mặt này đương nhiên đó là thông thiên kiếm phái thứ nhất chân truyền đệ tử, Lâm Kinh Vũ. Không nghĩ tới, Lâm Kinh Vũ vậy mà thật tại cái này trong bảo khố. Trước đó Tần Thiên liền nghe đạo vừa nhắc tới qua, Lâm Kinh Vũ, Tô Bố Y cái này tuổi trẻ một đời người nổi bật, đều đã tiến vào trong bảo khố. Hiện tại Lâm Kinh Vũ rất hiển nhiên là thao túng kia viêm dương đại trận, nhìn từ điểm này, những thiên tài này nhân vật. Khí vận đều phi thường cường đại, không thể khinh thường. Người này là huyền hoàng đại thế giới thông thiên kiếm phái thứ nhất chân truyền đệ tử, Lâm Kinh Vũ, tam công chúa nhưng từng nghe nói qua. Tần Thiên hỏi. Nghe vậy, hồ yêu tam công chúa nhẹ gật đầu, nói ra. Cái này hiển nhiên là nghe nói qua, nghe đồn kia Lâm Kinh Vũ, một tay vô hình tâm kiếm uy lực vô tận, ta còn biết hắn tại Lạc Âm Tiên Cô thọ thần sinh nhật bên trên cùng ngươi từng có một trận chiến, lúc kia tu vi của hắn cũng không cao, chỉ là nửa bước giới vương mà thôi, mà bây giờ, nghe nói hắn còn có huyền hoàng đại thế giới cái khác một chút tuổi trẻ tài tuấn đều chiếm được riêng phần mình kỳ ngộ, thực lực đại tiến, cái này Lâm Kinh Vũ, ta lần trước nhận tin tức. Hắn đã bước vào trảm linh cảnh, bây giờ lại qua lâu như vậy, đoán chừng đã sống như ngươi, bước vào trảm linh cảnh trung kỳ. Tần Thiên nhẹ gật đầu. Hắn mặc dù ở kiếp trước thân là Thiên Long Tiên Tôn, một thế này cũng có được đại khí vận, nhưng có được đại khí vận cũng không vẹn vẹn chỉ có hắn một cái. Tu chân giới các đại tuổi trẻ tài tuấn đều có được chính mình khí vận cùng thiên phú, Tần Thiên đang điên cuồng tiến bộ, mà những người khác cũng tương tự đang điên cuồng tiến bộ. không nghĩ đến người này thực lực tiến bộ nhanh như vậy. Hắn hiện tại là thật tiến vào xích tiêu bảo khố bên trong, còn thao túng bảo khố một bộ phận trận pháp. Tần Thiên trầm giọng nói. Tam công chúa lắc đầu, nói ra. Ta suy đoán hắn hẳn không có hoàn toàn đạt được xích tiêu bảo khố thao túng quyền, không có luyện hóa xích tiêu bảo khố chìa khóa, hoặc là nói, không có đạt được chìa khóa tán thành. Ta vừa rồi dùng hồ tộc bí pháp suy tính một quẻ, từ quẻ tượng bên trong, hiện ra cát hung hiện ra đối với chúng ta tới nói chuyến này có hung hiểm, cũng có kỳ ngộ. Nếu như Lâm Kinh Vũ thật nắm giữ xích tiêu bảo khố, đó chính là chân chính điểm đại hung. Tần Thiên một mặt tán thưởng mà nhìn xem nàng, nói ra. Không hổ là hồ tộc tam công chúa, ngươi thật đúng là lợi hại, có thể suy tính cát hung tại tương lai ở giữa. Như vậy thủ đoạn, ngươi liền đủ để siêu việt đại đa số cùng thế hệ người. Tam công chúa cười cười, lắc đầu, không có trả lời lời này, mà là có chút lo âu nói ra. Hiện tại, chúng ta đã hấp thu không đến bất luận cái gì tiên giới nguyên lực, mà Lâm Kinh Vũ đã thao túng một bộ phận trận pháp, khẳng định có thể hấp thu đại lượng tiên giới nguyên lực. Thời gian dài như vậy tiêu hao xuống dưới đối với chúng ta cực kỳ bất lợi, chúng ta nhất định phải mau chóng đem hắn tìm ra, nhất cử giết chết, cầm tới chìa khóa, trưởng khống bảo khố cơ trụ cột. Nói, tam công chúa đột nhiên sắc mặt khẽ động, nàng vội vàng xuất ra la bàn. Ta la bàn, lại có thể cảm ứng được hư không thần châu khí tức. Chỉ gặp, la bàn trong tay của nàng, lại một lần nữa vận chuyển. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1227. Hoang vu thần hoàng. Hồ yêu nhất tộc cái này sáu vị công chúa, nói đến thực lực cũng không tính đặc biệt yếu đi. Ít nhất đều là giới vương cảnh đỉnh phong tu vi, có ba cái thực lực đạt đến trảm linh cảnh sơ kỳ, tam công chúa càng có được thượng phẩm đạo khí. Nhưng tu vi như vậy, tại cái này xích tiêu bảo khố bên trong, lại là căn bản không đáng chú ý. Thế là Tần Thiên đưa các nàng toàn bộ đều dùng thời không chi đỉnh bảo vệ, dạng này mới có thể bình yên vô sự. Các nàng lần này tới mục tiêu là vì thu hoạch hồ tộc chí bảo hư không thần châu. Mà đối với Tần Thiên tới nói, các nàng cũng có được tác dụng rất lớn, nếu là các nàng có thể có được hư không thần châu, liền mang ý nghĩa các nàng sẽ trưởng khống bảo khố một cái tuyệt sát đại trận. Chỉ cần nghĩ một hồi, liền có thể phán đoán ra, hư không thần châu khẳng định là xích tiêu bảo khố bên trong một cái trọng yếu đầu mối then chốt. Tốt. Vậy chúng ta liền đột phá cấm chế, tìm được trước các ngươi hồ tộc chí bảo hư không thần châu lại nói. Tần Thiên thân hình khẽ động, đi tới Hạo Thiên Kính bên người. Tiếp lấy, Hạo Thiên Kính bước ra một bước. Dùng Hạo Nhiên chi quang trên không trung ngưng tụ ra một cái to lớn chuyển chữ. Bạch, lập tức thân thể trực tiếp hóa thành một đầu ở vào khoảng hiện thực cùng hư ảo ở giữa cái bóng. Thân ảnh này lắc lư một chút liền biến mất không thấy gì nữa, cái này xích tiêu bảo khố bên trong rất nhiều trận pháp đều ngăn cản không nổi. Chỉ nghe được xuyên thẳng qua ở giữa, không gian không ngừng mà bị xé nứt. Hoang vu tiền bối, đây cũng là viễn cổ tiên khí, Hạo Thiên Kính. Giờ này khắc này, ngay tại một tòa toàn bộ đều là thanh đồng nhan sắc cử điện bên trong có một tòa cao cao bậc thang. Trên bậc thang đứng vững hai người, một cách đương nhiên đó là Lâm Kinh Vũ. Mà đổi thành bên ngoài một người, sắc mặt ngây ngô trên mặt đường cong kiên cường kiên nghị, giống người mà không phải người, giống như thần không phải thần, mặc một bộ cổ lão thanh đồng áo giáp. Trên khải giáp mặt đã không có phù văn, cũng không có hoa văn, tựa hồ chính là trong thế tục binh lính bình thường mặc áo giáp. Nhưng một bộ này áo giáp xuyên tại trên người của người này, liền loáng thoáng để lộ ra một cỗ bế nghệ thiên địa tuyệt đỉnh khí thế. Người này hai tay chắp sau lưng tại sau lưng, ngang nhiên mà đứng, trên thân loáng thoáng có tầng này nhàn nhạt hào quang màu tử kim đang lưu chuyển, như là thiên thần. Tại hắn cùng Lâm Kinh Vũ trước mặt có một mặt to lớn gương đồng thau, trong gương loáng thoáng hiện ra Hạo Thiên Kính ngay tại xuyên toa không gian thân ảnh. Không cần ngươi nói, Ta tự nhiên biết đây cũng là viễn cổ tiên khí Hạo Thiên Kính, năm đó uy chấn chư thiên cùng phán quan bút nổi danh, chính là tập trung chúng sinh phong mang tuyệt thế tiên khí một trong, nó cho tới nay đều tại trấn áp thần tộc đấu thiên thần tôn, dẫn đến thực lực giảm xuống, nhưng bây giờ ngay tại chậm rãi khôi phục bên trong. Bị Lâm Kinh Vũ xưng là hoang vu tiền bối người này ánh mắt chăm chú nhìn trong gương đồng Hạo Thiên Kính, nói. Trừ phi ta nắm trong tay cả tòa xích tiêu bảo khố, mới có thể đưa nó vây khốn, bất quá cũng đừng hòng giết chết nó, mà bây giờ, ta chỉ có thể trưởng khống bảo khố một bộ phận cấm chế, cái này một bộ phận cấm chế, ngay cả xích tiêu bảo khố một phần mười cũng chưa tới, hơn nữa còn là ngươi trợ giúp ta cướp đoạt chìa khóa về sau, mới có thể có được năng lực như vậy, nguyên bản, ta chỉ là một bộ băng lãnh khôi lỗi mà thôi. Bất kể như thế nào, tiền bối ngài hiện tại sắp khôi phục tự do tự thân, mà lại tiền bối chính là toàn bộ xích tiêu bảo khố đông đảo khôi lỗi đầu lĩnh, hiện tại có thể đem những khôi lỗi này mang đi ra ngoài sao? Lâm Kinh Vũ cười hỏi. Không được, mặc dù ta ngày bình thường có thể chỉ huy những khôi lỗi này, nhưng là nếu như làm ra đối xích tiêu bảo khố có hại sự tình, những khôi lỗi này là sẽ không nghe theo ta mệnh lệnh. Nam tử lắc đầu, nói ra. Bây giờ việc cấp bách chính là ta muốn đem bảo khố chìa khóa triệt để tế luyện thành công, nếu là ta có thể được đến chìa khóa thừa nhận, liền có thể triệt để trưởng khống cả tòa bảo khố, bất quá trước đó, ta muốn mở ra hạch tâm chỗ sâu thông đạo thu hoạch xích tiêu tiên nhân lúc trước lưu lại hư không thần châu, chỉ có đạt được hư không thần châu, mới có thể chân chính luyện hóa chìa khóa. Một khi bị ta luyện hóa chìa khóa, ta liền có thể triệt để khôi phục tự do tự thân, đạt được xích tiêu bảo khố lưu lại rất nhiều bảo tàng chân chính tiêu giao giữa thiên địa, trở thành thái cổ đại năng tồn tại. Hắn cũng không có nói ra mình chân chính thân phận. Trên thực tế, hắn cũng không phải là nhân loại, mà là thần tộc. Nếu là Tần Thiên ở chỗ này, chính là lập tức nhìn ra, nam tử này trên người tầng kia nhàn nhạt tử kim sắc, chính là thần chi lực. Nam tử này, thình lình, chính là xích tiêu bảo khố khôi lỗi đứng đầu hoang vu thần hoàng. Mà trong truyền thuyết cũng không sai, hắn đích thật là có được linh trí. Hiện tại, hắn ngay tại trù tính, muốn triệt để luyện hóa bảo khố chìa khóa thu hoạch xích tiêu bảo khố hết thảy, sau đó khôi phục thân tự do. Vậy chúng ta cứ như vậy tùy ý Hạo Thiên Kính bọn hắn tại trong bảo khố xuyên thẳng qua. Vạn nhất bị hắn trưởng khống bảo khố đồ vật. Vậy chúng ta phải làm sao? Kia Hạo Thiên Kính bên người gia hỏa chính là người mang đại cơ duyên tồn tại. Lâm Kinh Vũ hung tợn nói ra. Đáng tiếc, vừa rồi ta thúc giục Viêm Dương đại trận đều không thể giết chết tên kia, để hắn trốn khỏi một kiếp. Yên tâm đi, cái này xích tiêu bảo khố bên trong có rất nhiều thế lực cát cứ, giống ta như vậy. Nắm trong tay hoang vu chi điện trấn thủ trung tâm, còn lại có hư không chi điện. Tư không thần châu trưởng khống cực kỳ lợi hại tấm chế, còn có thiên vũ chi điện. Ngươi mãi mãi cũng không cách nào tưởng tượng tại thiên vũ chi trong điện gặp được cái gì hung hiểm, cái chỗ kia, ngay cả ta cũng không dám đi. Vừa rồi đầu kia thánh thú thiên thần vương cũng không phải là ta thả ra, mà là đến từ thiên vũ chi điện. Theo ta được biết, trấn thủ thiên vũ chi điện chính là xích tiêu tiên nhân năm đó bản mệnh tiên khí xích tiêu thương tỏa trấn, thực lực cũng không phải là Hạo Thiên Kính kém bao nhiêu. Hoang vu thần hoàng tựa hồ nhớ ra cái gì đó, trên mặt lộ ra nồng đậm kiêng kỵ. Hiện tại bảo khố chìa khóa bị ta nắm bắt tới tay, xích tiêu thương khẳng định có chinh lịch, bất quá ta lường trước nó hẳn là sẽ không ra, cho nên chúng ta chỉ cần cẩn thận một chút, tiến về hư không chi điện, đem hư không thần châu hàng phục, để nó trợ giúp ta luyện hóa bảo khố chìa khóa, trưởng khống toàn bộ bảo khố, đến lúc đó Hạo Thiên Kính liền không đủ gây sợ, mà nhân loại kia tu sĩ, ngươi muốn giết hắn còn không phải dễ như trở bàn tay. Lâm Kinh Vũ nhẹ gật đầu, chợt lại thở dài, rất là không cam lòng nói ra. Tại cái này xích tiêu bảo khố bên trong căn bản cũng không có thể hấp thu tiên giới nguyên lực, điểm này phi thường tốt, bất quá rất đáng tiếc. Phàm là tiến vào bảo khố người đều có thể hấp thu 10 cái hô hấp tiên giới nguyên lực, nếu như một điểm tiên giới nguyên lực cũng không thể hấp thu, bọn hắn lực lượng chỉ sợ sớm đã tiêu hao tuyệt đại bộ phận. Hắn cũng rất muốn lập tức giết chết Tần Thiên. Bởi vì hắn lúc trước cũng là bị Tần Thiên trước mặt mọi người đánh bại, cho hắn đạo tâm bịt kín một tầng trở ngại. Chỉ cần giết Tần Thiên, đạo tâm của hắn mới có thể trở nên càng thêm kiên định, từ đây trong lòng lại không trở ngại, tu vi càng là tiến triển cực nhanh. Cho nên, lần này trong Xích Tiêu bảo khố, tính toán của hắn rất đơn giản, thu hoạch được đại lượng bảo tàng, đồng thời giết chết Tần Thiên, kiên định đạo tâm của mình. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả: Tần Bất Nhị. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1228. Chứng thực phòng đoán. Không có việc gì, coi như bọn hắn hấp thu đại lượng tiên giới nguyên lực cũng vô dụng, không bao lâu, vẫn là muốn tiêu hao sạch sẽ. Hoang Vu Thần Hoàng nhàn nhạt nói ra. Trong Xích Tiêu bảo khố tiêu hao pháp lực tốc độ vượt qua tưởng tượng của ngươi. Nơi này, khắp nơi đều tràn đầy cường đại cấm chế, bọn hắn mỗi một lần xuất thủ, mỗi một lần thi triển thần thông đều muốn tiêu hao càng lớn lực lượng. À, chúng ta, mặc dù ta vẫn không có thể triệt để luyện hóa chìa khóa, nhưng là lại có thể bằng vào chìa khóa hấp thu đến đại lượng tiên giới nguyên lực. Cho nên trong Xích Tiêu bảo khố tác chiến, chúng ta có được tiên thiên ưu thế, tất thắng không thể nghi ngờ. Nói, Hoang Vu Thần Hoàng lật bàn tay một cái. Lập tức trong lòng bàn tay của hắn xuất hiện một viên cổ màu xanh chìa khóa. Cái này mai chìa khóa lớn chừng bàn tay, bình thản không ánh sáng, nhưng lại tản mát ra một cỗ mãnh liệt chi cực sinh mệnh khí tức. Nhìn thấy cái này mai chìa khóa, Lâm Kinh Vũ nhãn tình sáng lên, hắn vươn tay, vận chuyển pháp lực bao trùm cái này mai chìa khóa. Lập tức cái này mai chìa khóa bên trong, vậy mà trực tiếp phun ra đại lượng tiên giới nguyên lực. Hơn nữa còn là thể lỏng tiên giới nguyên lực. Tốt tốt tốt. Ta trong Xích Tiêu bảo khố tu luyện có thể nói là tiến triển cực nhanh, mà Tần Thiên tiểu tử kia lại trong Xích Tiêu bảo khố không ngừng mà tiêu hao, chờ hắn tiêu hao sạch, ta liền giết hắn. Lâm Kinh Vũ trong lòng vô cùng đắc ý, đánh lấy bản tính. Ừ, lại có người tiến vào Xích Tiêu bảo khố. Đột nhiên, Hoang Vu Thần Hoàng mở miệng nói ra. Lâm Kinh Vũ vội vàng hướng phía gương đồng nhìn sang. Sau đó liền nhìn thấy tại kia trong gương đồng thấy được rất cường đại tồn tại nối đuôi nhau mà vào. Bọn hắn cũng không phải là từ cửa chính tiến đến, mà là lựa chọn một chút rủi bí địa phương, dùng một chút thủ đoạn từ Xích Tiêu bảo khố lớn hơn một chút trong khe hở chui đi vào. Đây là Tô Bố Y. Xích Tiêu bảo khố một nơi, mấy đạo thân ảnh lặng yên xuất hiện. Một người cầm đầu chân đạp một cái bạch cốt hoa sen tòa, chính là một người trẻ tuổi. Chính là huyền hoàng đại thế giới ma đạo thiên tài cường giả Tô Bố Y. Bên cạnh hắn đều là bạch cốt ma tông cường giả, như trưởng lão hộ pháp loại hình cao thủ. Tô Bố Y xuất hiện về sau, nhìn chung quanh một lần, sau đó vung tay lên, lập tức một đám người liền phá vỡ hư không, biến mất trong nháy mắt không thấy. Lâm Kinh Vũ nhìn chằm chằm Tô Bố Y một lát, nhưng rất nhanh ánh mắt của hắn lại chuyển rời đến mặt khác thân ảnh phía trên. Ừ, thật mạnh, hai đầu thánh thú, còn có, đây là ai? Máu ma tông huyết đồ. Lâm Kinh Vũ nhìn thấy huyết đồ về sau, trên mặt không khỏi xuất hiện một vòng âm mưu hương vị. Tần Thiên đạo huynh, tiếp tục như vậy nữa, sợ là chúng ta đều khó mà tiêu hao. Đang cùng theo Hạo Thiên Kính phi hành thời điểm, Hồ Yêu Tam Tông Chúa bỗng nhiên nói ra. Ta vừa rồi mặc dù hấp thu to lớn tiên giới nguyên lực, nhưng là tiêu hao rất nhiều. Cái này Xích Tiêu bảo khố bên trong nguy cơ trùng trùng, mỗi một lần thi triển đạo thuật, liền xem như vận chuyển pháp lực cũng phải tiêu hao, đồng thời không có tiếp tế. Nếu là chúng ta gặp được tồn tại cường đại, đấu khí pháp đến kia tiêu hao pháp lực thì càng nhiều, chúng ta nhất định phải làm lâu dài dự định mới được. Điểm này ta cũng nghĩ đến, bất quá chúng ta hiện tại câu thông không được tiên giới môn hộ, tạm thời chỉ có thể sử dụng đan dược thay thế một chút, tin tưởng rất nhanh chúng ta liền có thể tìm tới hư không thần châu, mà lại có Hạo Thiên Kính tiền bối ở chỗ này, các ngươi không cần lo lắng quá nhiều. Tần Thiên nhẹ nói. Nghe vậy, Hồ Yêu mấy vị tông chúa mặc dù trong lòng vẫn như cũ có chút lo lắng, nhưng là các nàng cũng biết, coi như sốt ruột cũng vô dụng. Mà lại Tần Thiên nói đúng, có Hạo Thiên kính tại, coi như pháp lực của các nàng hao hết, cũng sẽ không xuất hiện nguy hiểm gì. Trừ phi ngay cả Hạo Thiên kính tiêu hao thêm phí hết lực lượng, nhưng này dạng sự tình dường như rất nhỏ khả năng xuất hiện. Dù sao, Hạo Thiên kính thế nhưng là viễn cổ tiên khí, cũng không phải là nhân loại tu sĩ, cũng không cần từ tiên giới trong cánh cửa hấp thu tiên giới nguyên lực đến khôi phục. Nó nếu là muốn lực lượng, hoàn toàn có thể cưỡng ép phá vỡ nơi này không gian từ cái khác không gian song song bên trong hấp thu nguyên khí, nhưng này dạng cần hao phí một chút khí lực mà thôi, hiện tại vẫn chưa tới lúc kia. Tần Thiên an ủi hồ yêu mấy vị tông chúa, sau đó trong lòng của hắn âm thầm nghĩ. Mặc dù nơi này đã bị phong tỏa hư không, ngăn cách tu sĩ cùng tiên giới môn hộ câu thông, bất quá, ta có thế giới chi thủ, ấm đạo lý tới nói, hẳn là có thể tiếp tục câu thông tiên giới mới đúng, ta hiện tại liền một lần nữa thử một chút thế giới chi thủ, nhìn xem phải chăng có thể hấp thu đến tiên giới nguyên lực. Nghĩ đến liền làm. Tần Thiên trong lòng hơi động, tâm thần lập tức liền trao đổi tại trong tiểu thế giới chi thủ. Đột nhiên, Tần Thiên cũng cảm giác được thế giới chi thủ tựa hồ cùng xích tiêu bảo khố bên trong cái nào đó tồn tại triệt để xuyên suốt. Một cỗ cực kỳ cuộn trào tiên giới nguyên lực từ phía trên trào lên mà đến, trong nháy mắt tràn ngập mình tiểu thế giới. Đây là có chuyện gì? Trong xích tiêu bảo khố, căn bản không có khả năng hấp thu đến bất kỳ nguyên khí, thế giới chi thủ cho tới nay hấp thu tiên giới nguyên lực đều là trạng thái khí. Nhưng bây giờ, vậy mà đều là thể lỏng tăng cường ngàn vạn lần. Tần Thiên chấn kinh, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Lúc này, tại hắn cảm ứng bên trong, hắn trong tiểu thế giới chi thủ ngay tại hiển lộ tài năng. Phía trên cao đầu ngưng tụ mà thành tiên giới nguyên lực, như là hồng thủy trút xuống, đem toàn bộ tiểu thế giới đều biến hóa thành một mảnh thể lỏng hải dương. Tại Tần Thiên cảm giác bên trong, thế giới chi thủ đã cùng xích tiêu bảo khố bên trong cách nào đó tồn tại, sinh ra câu thông. Tần Thiên vội vàng kiệt lực cảm ứng, liền thấy từ nơi sâu xa, một cái chìa khóa tại trong đầu của hắn xuất hiện. Cái này mai chìa khóa, cũng không lớn, lớn chừng bàn tay, nhưng là, lại mở ra tiên giới đại môn, trong cửa lớn, cuồn cuộn thể lỏng tiên giới nguyên lực, từ trong đó hạ xuống. Những này thể lỏng tiên giới nguyên lực, liền thông qua cái này mai chìa khóa, lại có một bộ phận truyền tới trong thế giới chi thủ, sau đó tiến vào đến Tần Thiên trong tiểu thế giới. Những này tiên giới nguyên lực phun ra nuốt vào lượng, so chính Tần Thiên hấp thu tiên giới nguyên lực còn cường đại hơn gấp trăm ngàn lần không thôi. Bình thường chạm linh cảnh cường giả, từ tiên giới trong cánh cửa hấp thu tiên giới nguyên lực, có thể ngưng luyện ra mấy trăm miếng nguyên anh đan, lợi hại hơn nữa cũng bất quá một ngàn mai thậm chí mấy ngàn mai. Mà Tần Thiên hiện tại hấp thu tiên giới nguyên lực, liền xem như lạc âm loại kia cấp bậc chuẩn tiên người cường giả, cũng không sánh nổi hắn hấp thu tiên giới nguyên lực tốc độ. Hiện tại Tần Thiên có thể thật sâu cảm giác được tiên giới nguyên lực truyền ra ngoài thể lỏng tiên giới nguyên lực. Là mình ngày bình thường phun ra gấp trăm ngàn lần trở lên, nếu là dựa theo nguyên anh đan để tính, chỉ sợ một ngày có thể đạt tới hơn trăm vạn mai nhiều. Loại này tiên giới nguyên lực phun ra lượng có thể xưng kinh khủng, không thể tưởng tượng nổi. Nói cách khác, hiện tại Tần Thiên căn bản sẽ không khuyết thiếu nguyên khí, tại xích tiêu bảo khố sức chiến đấu, so ở bên ngoài còn muốn hung mãnh được nhiều. Thi triển các loại đại đạo thần thông đều có thể phát huy ra uy lực cường đại nhất. Nếu là có thể tại cái này xích tiêu bảo khố bên trong tu luyện, vậy khẳng định sẽ tiến bộ thần tốc tùy tiện đến cảnh giới khó mà tin nổi. Viên kia chìa khóa. Ta đã biết kia là xích tiêu bảo khố chìa khóa, ta thế giới chi thủ lại có thể câu thông xích tiêu bảo khố chìa khóa. Xích tiêu bảo khố trung tâm điều khiển. Xem ra, suy đoán của ta đều là chính xác. Tần Thiên chấn động trong lòng. Trên thực tế, khi hắn biết xích tiêu bảo khố chìa khóa chính là dùng một loại viễn cổ thần mộc chế tạo mà thành, hắn liền suy đoán kia là thế giới chi thủ thân cành chế tạo thành. Hiện tại, lại 89 phần 10 chứng thực trong lòng mình phỏng đoán. Nếu nói như vậy, mình tại trong bảo khố thu hoạch được bảo bối, thậm chí toàn bộ bảo khố quyền khống chế, đạt được tiện nghi, liền phi thường to lớn. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả: Tần Bất Nhị. thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1229. Tao ngộ huyền khôn. Tần Thiên tiểu tử, ngươi vì cái gì có thể hấp thu tiên giới nguyên lực? Hơn nữa còn là thể lỏng tiên giới nguyên lực, điểm này, liền xem như chuẩn tiên người chỉ sợ đều làm không được. Hạo Thiên Kính thân thể chấn động, hắn cũng phát hiện Tần Thiên động tĩnh. Hồ Yêu Tam công chúa thực lực của các nàng không tính rất cường đại, cảnh giới so Tần Thiên thấp, cho nên Tần Thiên tiểu thế giới ở trong phát sinh đây hết thảy, các nàng đều không có chút nào phát giác. Nhưng Hạo Thiên Kính khác biệt. Hạo Thiên Kính chính là viễn cổ tiên khí, so sánh tiên tôn tồn tại Tần Thiên tiểu thế giới trong mắt hắn, như trong suốt, phát sinh bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, đều không gạt được hắn con mắt. Là như vậy. Tần Thiên lập tức đem mình thông qua thế giới chi thủ cảm ứng được bảo khố chìa khóa sự tình nói ra. Là tiền bối, ngươi hẳn là rất quen thuộc thế giới chi thủ. Kia xích tiêu bảo khố chìa khóa, rất có thể chính là thế giới chi thủ thân cảnh chế tạo thành, cho nên ta mới có thể câu thông viên kia chìa khóa, đồng thời từ trong đó hấp thu tiên giới nguyên lực. Không tệ, chiếu ngươi nói như vậy. Ngươi sở dĩ có thể câu thông viên kia chìa khóa, đồng thời từ trong đó hấp thu tiên giới nguyên lực, vậy cũng chỉ có một lời giải thích, viên kia chìa khóa, 89 phần 10 là thế giới chi thủ thân cảnh chế tạo thành. Hạo Thiên Kính nhẹ gật đầu, nói ra. Năm đó, viễn cổ thần tộc đại chiến bộc phát thời điểm, thế giới chi thủ vẫn tồn tại, năm đó ta là tận mắt nhìn thấy thần tộc thần đế xuất thủ, dùng tạo hóa thần phủ đem thế giới chi thủ chặt đứt. Để nó linh khí hoàn toàn biến mất, đối thần tộc uy hiếp hoàn toàn biến mất, mà to lớn thân cây bị thần tộc thần đế mang đến hư thần giới bên trong, nhưng là một chút mảnh vỡ, lại tản mát ở trong thiên địa. Trọng yếu nhất một rễ củ cơ mảnh vỡ, cũng là duy nhất có được sinh cơ một khối, bị ngươi đạt được, dùng ngũ hành chi lực một linh chi khí đem nó tỉnh lại kích phát sinh cơ. Hạo Thiên Kính nói trên mặt lộ ra vui mừng. Như thế nói đến cái này xích tiêu bảo khố, rất có thể thật cùng ngươi hữu duyên. Tiền bối, ấm ngươi nói như vậy, chỉ có ta thế giới chi thủ, mới là bây giờ cửu thiên chư giới duy nhất. Cái khác thế giới chi thủ mảnh vỡ đều không thể tỏa ra sự sống trưởng thành là mầm non. Tần Thiên liền vội vàng hỏi. Hắn mặc dù thân là thiên long tiên tôn kiến thức rộng rãi, nhưng đối với phương diện này kiến thức, hắn vạn vạn so ra kém Hạo Thiên Kính. Hạo Thiên Kính từ viễn cổ thời đại tồn tại đến nay, đồng thời thực lực có thể so sánh tiên tôn kiến thức của hắn. Đừng nói là Tần Thiên, chỉ sợ bây giờ cửu thiên chư giới có thể tìm tới kiến thức rộng rãi so với hắn nhiều, cơ hồ không có mấy người. Không tệ, ngươi đạt được viên kia mảnh vỡ, chính là thế giới chi thủ căn cơ, duy nhất ẩn chứa sinh cơ khối đó. Ta cũng nghĩ không thông tại thần tộc vị kia thần đế tạo hóa thần phủ phía dưới, vì cái gì thế giới chi thủ khối này căn cơ mảnh vỡ còn có thể ẩn chứa sinh cơ. Bất quá, bởi vậy nhìn ra, ngươi thật sự là có được người có đại khí vận, cũng là lần tiếp theo thần tộc đại chiến bộc phát duy nhất ứng kiếp người. Hạo Thiên Kính nhẹ gật đầu, nói. Bất quá rất nhanh, Hạo Thiên Kính lại một mặt tiếc hận nói ra. Hiện tại ngươi dùng thế giới chi thủ trao đổi bảo khố chìa khóa, phun ra nuốt vào ra tiên giới nguyên lực chính là thể lỏng, năng lượng như vậy, đã đầy đủ thôi động cực phẩm đạo khí. Đáng tiếc, ngươi thế giới chi thủ còn chưa đủ cường đại, nếu là có thể tìm tới càng nhiều mảnh vỡ, đừng nói là một kiện cực phẩm đạo khí, liền xem như một kiện tiên khí, đều có thể thôi động. Tần Thiên cũng là trong lòng có chút thở dài. Nhưng hắn rất rõ ràng. Muốn tìm được cái khác mảnh vỡ, sao mà khó khăn? Cửu thiên chư giới quá tốt đẹp lớn, thế giới chi thủ mảnh vỡ phân tán tại cửu thiên chư giới, muốn tìm được những cái kia mảnh vỡ, không khác là mò kim đáy biển. Lúc này, Tam công chúa đột nhiên mở miệng nói ra. Phía trước chính là hư không thần châu địa phương. Nàng vừa mới rơi xuống trước mặt hỗn độn chi khí, đột nhiên lại xuất hiện một tôn vung vức cung điện. Tòa cung điện này, phi thường hoang vu. Tại những cái kia trên bậc thang còn có rêu xanh tràn ngập, tựa hồ là hoang phế thật lâu. Tư không thần châu khí tức, ngay tại bên trong tòa cung điện này. Tam công chúa nói, la bàn trong tay của nàng kim đồng hồ, gắt gao chỉ hướng kia vung vức cung điện. Hạo Thiên kính tiền bối, chúng ta đi vào chung đi. Tần Thiên nghĩ nghĩ, mở miệng nói ra. Có người đến. Hạo Thiên kính cũng không hề động thân, chỉ là nhìn về phía trước. Quả nhiên, tại kia vô biên hỗn độn chi khí bên trong có một thân ảnh bay lượn mà tới. Rơi xuống kia vung vứt cung điện trên bậc thang, đạo này thân ảnh là một cái lão giả, hắn chắp hai tay sau lưng, khí chất cao nhã, nhưng là tại khí tức chỗ sâu, nhưng lại có một loại thiên địa đều thuộc về ta chúa tể bá đạo khí tức. Thái thượng Huyền Thanh cung thái thượng trưởng lão, Huyền Khôn. Tam công chúa nhìn người nọ, lập tức thốt ra. Lão giả này, thình lình chính là thái thượng Huyền Thanh cung thái thượng trưởng lão, Huyền Khôn. Lúc trước, tại Lạc Âm Thọ Thần sinh nhật phía trên, người này đã từng xuất thủ muốn đánh giết Tần Thiên, nhưng bị Lạc Âm lấy nhân quả pháp tắc đánh lui. Đối với Tần Thiên mà nói, người này chính là sinh tử đại thủ. Là ngươi. Họ Tần tiểu tử, còn có hồ yêu nhất tộc mấy cái công chúa. Còn có. Huyền Khôn lập tức thấy được Tần Thiên bọn hắn từng cách đảo qua, nhưng rất nhanh thanh âm đình chỉ, bởi vì hắn thấy được Hạo Thiên kính. Tiếp lấy con ngươi của hắn bỗng nhiên co vào. Hạo nhiên chi khí, thượng cổ tiên khí, Hạo Thiên kính. Ta từ trên người của ngươi cảm nhận được thái thượng tiên lô khí tức, chắc hẳn ngươi từng thao túng qua lực lượng của nó. Như vậy, ngươi chính là cái kia muốn giết chết Tần Thiên tiểu tử thái thượng Huyền Thanh cung Huyền Khôn rồi. Hạo Thiên kính lạnh lùng nhìn xem Huyền Khôn. Hiện tại Tần Thiên tại Hạo Thiên kính trong lòng địa vị trở nên càng trọng yếu hơn. Bây giờ nhìn thấy cái này muốn chém giết Tần Thiên địch nhân, Hạo Thiên kính tự nhiên không có sắc mặt tốt đối đãi. Nghe nói như thế, Huyền Khôn trên thân đột nhiên tản ra một cỗ khí tức kỳ lạ, trong chốc lát, hắn tựa hồ biến thành người khác, toàn bộ hình thể đều trở nên có chút mê võng. Mà Tần Thiên nhìn thấy đối phương, sắc mặt cũng là trở nên vô cùng âm trầm. Cái này xích tiêu bảo khố bên trong, xuất hiện tinh đế cái này cường địch, đã để Tần Thiên rất là cảnh giác, hiện tại, vậy mà lại xuất hiện Huyền Khôn. Năm đó, mặc dù Tần Thiên không có tự mình đối đầu cái này Huyền Khôn, mặc dù lão già này bị Lạc Âm đánh bại, nhưng là Tần Thiên lại biết, cái này Huyền Khôn rất cường đại, thậm chí, hắn có lẽ so tinh đế còn cường đại hơn một chút. Lấy Tần Thiên thực lực bây giờ, các loại áp chủ bài tổng lại, nhưng cũng có tư cách cùng bực này cường giả cứng đối cứng. Lại thêm có Hạo Thiên kính làm ỷ vào, cho nên Tần Thiên vừa nhìn thấy đối phương, mặc dù sắc mặt âm trầm, nhưng không có mảy may e ngại, ngược lại trong lòng còn nhanh nhanh hiện lên đem nó chém giết suy nghĩ. Dù sao, hắn cùng Thái Thượng Huyền Thanh Cung ở giữa, cũng coi là thâm cừu đại hận, lại thêm lão già này muốn giết mình, cho nên có thể suy yếu Thái Thượng Huyền Thanh Cung lực lượng, Tần Thiên vui lòng chi cực. Vì mình cũng thuận tiện vì giảm bớt linh lung phúc địa áp lực. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1230. Đánh cược. Ha ha, nguyên lai là Huyền Khôn trưởng lão. Lần này ngươi tới nơi này tầm bảo, xem ra ngươi cũng biết cách này trong bảo khố không ít bí mật. Tần Thiên trong lòng hơi động, hắn âm thầm dùng thần tính chi thuật suy tính mấy lần, bỗng nhiên tiến lên cười ha hả nói ra. Nếu là ta suy đoán không sai, ngươi hẳn là ở chỗ này gặp phải trung ương đại thế giới Cửu Tiêu Tiên Cung phó trưởng giáo tinh đế đi. Người này là ngoại giới người, lần này bảo khố mở ra chính là ta huyền hoàng đại thế giới nội bộ sự tình, há có thể dung nhẫn người khác tới phân đi một chén canh. Không bằng, ăn oán giữa chúng ta tạm thời bỏ qua, chúng ta hợp tác như thế nào? Hợp tác? Huyền Khôn sững sờ, tiếp lấy cười lên ha hà. Ta Huyền Khôn tung hoành thiên địa vạn năm đương kim tu chân giới, có thể hoành ép ta huyền mố người, lác đác không có mấy, cũng coi như được là đại năng hạng người, bây giờ, hiện tại thế mà muốn cùng ngươi chỉ là một tên tiểu bối liên thủ. Ta Huyền Khôn từ trước đến nay đều là độc lai độc vãng tại cái này trong xích tiêu bảo khố cực kỳ nguy hiểm, ngươi ta đều là vì lợi ích mà đến, còn nữa, ngươi chém giết đệ tử của ta Huyền Minh, ngươi ta ở giữa, xem như cừu địch, hợp tác loại chuyện này, vẫn là ít sách cho thỏa đáng, miễn cho phía sau ám toán một đao, ngươi tiểu bối này, giật dây ta hợp tác đi đối phó tinh đế, gây nên cũng hẳn là muốn đối phó ta đi. Hắn nhìn xem Tần Thiên, trong mắt tràn đầy vẻ châm chọc. Nói cho đúng, hiện tại Tần Thiên, mặc dù thực lực so với Huyền Khôn lần thứ nhất nhìn thấy hắn thời điểm cường đại rất nhiều, nhưng chỉ là trảm linh cảnh trung kỳ thực lực, ở trong mắt Huyền Khôn yêu nguyên không tính là gì. Thậm chí, vừa lĩnh ngộ không gian pháp tắc cường giả, ở trong mắt Huyền Khôn đều như là sâu kiến. Tần Thiên, một tên tiểu bối, hơn nữa còn giết hắn đệ tử, trong mắt hắn là cừu địch, là sâu kiến, căn bản không có tư cách cùng hắn tiến hành hợp tác. Cái này Huyền Khôn, vậy mà như thế khinh thường, xem thường ngươi. Tần Thiên đạo huynh, nghe nói như thế, Hồ Yêu Tam công chúa sắc mặt có chút khó coi trở nên băng lãnh, dưới cái nhìn của nàng, cái này Huyền Khôn đơn giản chính là không coi ai ra gì. Mặc dù Huyền Khôn thực lực rất cường đại, nhưng là Tam công chúa thế nhưng là tận mắt thấy Tần Thiên trảm giết tinh đế một đạo phân thân, cho nên tại Tam công chúa xem ra Tần Thiên hiện tại đã có tư cách cùng Huyền Khôn chống lại. Chớ nói chi là bên cạnh còn có Hảo Thiên kính tại, cứ như vậy, Huyền Khôn lại coi là cái gì? Nghe ngươi lời này là xem thường ta Tần mỗ người. Hiện tại ta, nhưng cùng lúc trước ngươi tới giết ta thời điểm không đồng dạng, ngay cả tinh đế một đạo phân thân đều bị ta chém giết, chớ có cho là ngươi tai nạn pháp tắc thật tung hoành vô địch, tin hay không ta như thật toàn lực xuất thủ, liền xem như ngươi Huyền Khôn cũng phải thua dưới tay của ta. Tần Thiên tiến lên một bước, hắn tự nhiên nhìn ra được. Cái này Huyền Khôn sở dĩ nói như vậy cũng không phải là bởi vì hắn giết Huyền Minh, mà là đối phương thật xem thường chính mình. Có lẽ ở trong mắt Huyền Khôn, mình vẫn là giống như trước kia, là tiện tay có thể lấy bóp chết sâu kiến. Nhưng hắn lại làm sao biết bây giờ mình đã phát triển đến đầy đủ cùng bọn hắn bình khởi bình tỏa trình độ. Nghe nói như thế, Huyền Khôn không những không giận mà còn cười. Hắn đánh giá Tần Thiên nửa ngày mới nói ra: thật không biết ngươi dũng khí từ đâu tới nói ra lời nói này, cũng được, ngươi nói ta sẽ thua ở trong tay của ngươi, như vậy ta liền đánh với ngươi cái cược như thế nào? Đánh cược gì? Tần Thiên lông mày nhíu lại, không biết đối phương muốn làm gì. Cũng không có cái gì, ngươi nói ngươi nếu là xuất thủ, ta sẽ thua ở thủ hạ của ngươi, lời này ta cũng không tức giận, dù sao ngươi chỉ là một cái hoàng khẩu tiểu nhi. Huyền Khôn đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, toàn bộ không gian đều đang run rẩy. Vừa rồi ngươi khoác lác vang động trời, như vậy, ta hiện tại liền đứng ở chỗ này tiếp ngươi cường đại nhất một chiêu, ngươi nếu là có thể tổn thương đến ta mảy may, ta cùng ngươi ở giữa ăn oán xóa bỏ, không chỉ như thế, ta còn làm người hầu của ngươi, ngươi nếu là không tổn thương được ta mảy may, vậy ngươi liền ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, mặc ta xử lý, như thế nào? Hắn nói chuyện ngữ khí chậm rãi, nhưng lại hiện ra vô cùng cường đại tự tin. Còn có một loại mắt không tứ hải bế nghệ thiên hạ hương vị. Mà lại, hắn nói như vậy cũng là đang bức bách mình, đang tiến hành một trận đánh cược, tựa hồ thực chất bên trong có một loại có can đảm mạo hiểm, đem thiên mệnh đùa bỡn trong lòng bàn tay hào hùng. Tần Thiên mặc dù chỉ là trảm linh cảnh trung kỳ, nhưng là hắn có thể chém giết tinh đế một đạo phân thân, thực lực đương nhiên sẽ không là mặt ngoài đơn giản như vậy. Huyền Khôn thế mà liền trực tiếp nói, hắn đứng ở chỗ này không nhúc nhích, tiếp Tần Thiên mạnh nhất một chiêu công kích, nếu là nhận mảy may tổn thương, liền muốn làm Tần Thiên người hầu, đây quả thực coi là một loại điên cuồng hành vi. Dù sao, Huyền Khôn nói cho cùng, mặc dù so ra kém Lạc Âm, nhưng cũng là tu chân giới đỉnh tiêm cấp bậc siêu cấp đại năng. Liền ngay cả Hảo Thiên Kính, nghe nói như thế, trong lòng cũng là hơi có chút kinh ngạc. Hồ Yêu Tam công chúa đám người thì là biến sắc, tâm bá một chút liền nhấc lên. Như Huyền Khôn bực này nhân vật, các nàng căn bản khó mà nhìn thấu, cảm thấy Huyền Khôn loại nhân vật này cùng mình mẫu hậu, giống như Lạc Âm, đều là thâm bất khả chắc tồn tại, đều là thuộc về cáo già, xưa nay sẽ không thua thiệt nhân vật. Nếu là các nàng cùng loại người này đỏ sức, tuyệt đối là không chiếm được chút tiện nghi nào. Cái này Huyền Khôn đột nhiên đưa ra muốn cùng Tần Thiên đánh cược, chỉ sợ là không nhỏ âm mưu ở bên trong. lão già này đến cùng đánh chính là ý định gì? Hắn chắc chắn sẽ không bắn tên không đích, lập tức đem mình ở vào lung túng hoàn cảnh. Tam công chúa trong lòng suy đoán, đồng thời ánh mắt của nàng rơi vào Tần Thiên trên thân. Lúc này, Tần Thiên con mắt cũng là hơi híp. Sau một lát, hắn chậm rãi nói ra. Chuyện này là thật. Tự nhiên là thật, ta Huyền Khôn dù sao cũng là tới gần chuẩn tiên người đại năng cường giả, tung hoành tu chân giới vạn năm, khi nào nói không giữ lời. Huyền Khôn thét dài một tiếng, nói ra. Mà lại ta thân là Thái Thượng Huyền Thanh Cung Thái Thượng Trưởng Lão, nếu là nói láo còn có cái gì mặt mũi mà tồn tại trên đời. Huống chi, ta muốn xung kích cảnh giới càng cao hơn, đạo tâm liền nhất định phải một mảnh bằng phẳng, ta nếu là nuốt lời tất nhiên sẽ lưu lại tâm ma, rốt cuộc không thể có chút tiến bộ. Như thế nào? Vụ cá cược này, ngươi có dám hay không? Nếu là không dám lời nói, vậy ta cũng không phụng bồi, chúng ta đường ai người ấy đi, cũng đừng nói cái gì hợp tác loại hình lời nói, hôm nay có Hảo Thiên Kính ở đây, ta không làm gì ngươi được. Nhưng các ngươi muốn giết ta, vậy cũng không có khả năng. Hắn lời này cũng là không tính cuồng vọng. Có Hảo Thiên Kính tại Tần Thiên bên người, hắn tự nhiên là không có khả năng giết được Tần Thiên. Nhưng Tần Thiên muốn lưu lại hạ hắn, cũng gần như không có khả năng. Dù sao thực lực của hắn bày ở nơi này, bây giờ Hảo Thiên Kính mặc dù khôi phục thực lực một chút, nhưng là muốn triệt để chém giết Huyền Khôn, vẫn là rất khó khăn. Chớ nói chi là Huyền Khôn nếu là quyết tâm muốn chạy trốn, hơn nữa còn thân ở cái này trong xích tiêu bảo khố, Hảo Thiên Kính muốn vây khốn hắn đem hắn chém giết, thì càng khó khăn.